Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn của tác giả Mặc Gia mang tên là Con Ma Đỏ Đen Ở Nhà Bà Nguyệt. Và nghe chừng thì chúng ta cũng đã biết đến câu chuyện này nó chủ đề về cái gì rồi, đúng không? Đỏ đen, đen đỏ. Chúng ta sẽ xem là ở nhà bà Nguyệt xảy ra những cái vấn đề gì để có được con ma đỏ đen. Một chút nữa khi mà tác giả Mặc Gia comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn Con Ma Đỏ Đen Ở Nhà Bà Nguyệt. Xã hội ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc kéo theo những tệ nạn càng ngày càng nhiều. Trong số đó, nạn đỏ đen, cụ thể hơn là cái nạn lô đề, là tệ nạn có thể nói nó đã len lỏi nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Với mức lợi nhuận được vẽ vời gấp nhiều lần số tiền bỏ ra, không ít người lao đầu vào một cách mù quáng, dẫn đến gia đình tan nát, cuộc sống ngày càng tàn lụi, liên lụy đến người thân, rồi bản thân mình thì tàn dại. Thậm chí đã có không ít người chọn cách từ bỏ nhân thế để chấm dứt những chuỗi ngày mệt mỏi, áp lực vì nợ nần gây ra. Một ngày như mọi ngày, khi những tia nắng vàng óng chiếu rọi xuống chỗ nghĩa trang Im Lìm, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, một người con gái đứng trước ngôi mộ có hình bà Nguyệt in trên tấm bia cũ kỹ. Ấy là cô Quỳnh, con gái đầu lòng của bà. Ngày hôm nay là tiết thanh minh, vậy nên cô Quỳnh lặn lội từ tận trên Bắc Cạn về Thái Nguyên để thăm mẹ. Trái tim của Quỳnh đau nhói, tràn ngập sự tiếc nối nhớ nhung. Ấy là ngôi mộ người mẹ yêu dấu, cũng là nơi mà bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi cùng với cát bụi thời gian theo mẹ. Bên cạnh mộ, những bông hoa tươi khẽ lay trong gió như muốn khơi lên những kỷ niệm êm đềm trong tâm hồn của Quỳnh. Nhìn những dòng chữ khắc trên tấm bia và gương mặt quen thuộc như đang nở nụ cười hiền hòa, Quỳnh không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ lặng lặng lăn dài trên gò má. Quỳnh khẽ gọi trong vô thức, mẹ ơi, mẹ. Ký ức tuôn trào, những ngày tháng êm đềm bên mẹ lại hiện ra trước mắt. Những câu hát du từ thuở thiếu thời, những lời khuyên thấm đẫm tình mẫu tử và cả nụ cười ấm áp của mẹ lại tràn ngập trong tâm trí Quỳnh. Quỳnh nhớ và khát khao để được ôm mẹ một lần nữa, được nghe tiếng của mẹ, được cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay của mẹ. 6 năm trôi qua kể từ ngày bà Nguyệt mất. Thời gian giúp Quỳnh phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau nhưng chẳng thể nào chữa lành được. Những vết sẹo vẫn hằn sâu trong tâm hồn cô gái. Khẽ cúi người đặt đóa hoa cúc vàng lên mộ, thở dài. Quỳnh cúi đầu chào mẹ, rồi xoay người rời đi. Bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu, chìm trong nắng sớm. Sáu năm trước, bà Nguyệt năm ấy cũng đã ngoài 50, ở cái tuổi đáng lý ra là sẽ được bồng bế cháu, an nhàn tuổi già, thì bây giờ bà lại phải lao đao bởi nợ nần. Vốn dĩ nhà bà cũng gọi là có điều kiện đấy, mặc dù chưa thể nói là giàu có, nhưng cũng có của ăn của để. Bà từng mở một cửa hàng kinh doanh bia hơi ở trung tâm thành phố, nhưng rồi có lẽ bà không có duyên với việc buôn bán, cho nên không trụ được bao lâu là phải đóng cửa. Nếu chỉ có như vậy, thì cũng không có gì đáng nói. Sau khi dịch giã đi qua, ông Toàn xin được một chân bảo vệ ở khách sạn, còn bà thì chuyển sang kinh doanh trứng cút. Khách lấy mối cũng nhiều, bà vẫn lo đầy đủ cho cuộc sống gia đình được. Bà Nguyệt có hai cô con gái. Cô con gái đầu lòng tên là Quỳnh, lấy chồng ở Bắc Cạn. Cô thứ hai tên là Thúy, hiện đang là sinh viên năm cuối, theo học ở Hà Nội. Được cái cuộc sống của Thúy được chị gái lo liệu hết, cho nên bà Nguyệt cũng đỡ áp lực hơn nhiều. Vốn dĩ đời bà sẽ êm đềm như thế. Nếu như bà Loan, người em gái của bà, không bước vào đời, làm cho cuộc đời bà Nguyệt rẽ sang một lối đi khác. Bà Loan là em út trong gia đình ba anh chị em, bác cả thì mất đã lâu, giờ chỉ còn lại hai bà. Bà Loan ly dị chồng, không con không cái. Thân là phụ nữ nhưng mà bà Loan lại mang trong mình cái dòng máu đỏ đen, nó ăn sâu vào đến tận xương tận tủy. Cuộc sống của bà chỉ là ngày ngày ăn xong rồi soi số đề. Hôm ấy giao hàng xong, đang về đến đầu ngõ, bà Nguyệt gặp bà Loan đứng chờ sẵn. Bà Loan nói ngay: Chị ném cho em một chút tiền, rồi cuối tháng em giả. Bà Nguyệt trả lời: dì đã mượn tiền 2 tháng trước, còn chưa giả. Thế bây giờ dì lại mượn nữa đấy. Chị cho em mượn nốt lần này đi, rồi sau em gửi đủ cho chị. Đi, chị. Bà Nguyệt thở dài, nhà còn mỗi hai chị em, bà lại thương em gái sống một mình, kinh tế bấp bênh. Dù biết là em mình có máu đỏ đen, nhưng bà Nguyệt vẫn mắt nhắm mắt mở cho vay tiền. Dù rằng chồng bà là ông Toàn đã nhiều lần tỏ ý không đồng ý. Thế dì cần bao nhiêu? Thì nếu mà chị có thì cho em vay 5 triệu. Thôi chết, sao nhiều thế? Chị, nốt lần này thôi. Chị thương em. Thấy bà Loan năn nỉ, bà Lệ Nguyệt lại thở dài lắc đầu, lấy trong túi ra một ít tiền. Đây, tôi chỉ có 3 triệu thôi, tôi còn phải đi lấy hàng cho khách nữa. Thì nhìn thấy tiền, mắt của bà Loan sáng lên. Thôi thì 3 triệu cũng được. Thế nhá chị nhá, thế em xin, em đang vội tí. Đoạn bà Loan cầm mấy đồng polymer như là giật lấy, rồi vội vàng đi mất. Có lẽ là để chạy ra ngay đầu ngõ để ghi số cho kịp, bởi lúc này cũng đã 6 giờ kém. Nhìn bóng dáng em gái khuất dần, bà Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm rồi về nhà. Tối mấy bà Loan sang nhà chị gái chơi. Bình thường thì bà cũng chẳng mấy khi lui đến bởi ngại ông anh rể. Thế nhưng tối nay ông Toàn đi trực ca đêm ở ngoài khách sạn, không ở nhà, bà mới mạnh dạn mò sang. Thấy em gái tới, bà Nguyệt ngạc nhiên, tưởng bà Loan lại đến hỏi vay tiền. Bà Nguyệt nói phủ đầu: thế gì lại đến vay tiền đấy? Chị hết tiền rồi, không còn mà vay đâu. Bà Loan cười hồ hởi, vừa bước vào vừa đáp: chị chỉ nghĩ được em như thế thôi, em tới là để trả tiền cho chị đấy. Bà Nguyệt còn chưa hết ngạc nhiên thì bà Loan móc từ trong túi xách ra một sấp tiền dày cộp, đặt lên trên bàn trước mặt chị gái. 3 triệu lúc chiều nhá, với 5 triệu lần trước nhá, tổng cộng là 8 triệu. Em biếu chị thêm 2 triệu, coi như là em cảm ơn. Thầy chị cứ cầm lấy. Bà Nguyệt ánh mắt khó tin: Tiền ở đâu ra mà nhiều thế này? Chẳng phải là lúc chiều dì còn đi vay tiền tôi cơ mà. Bà Loan cười tủm tỉm: Gớm, cô đã thương thì làm người thường cũng khó chị ạ. Em trượt lâu, nhưng mà ăn đề với ba càng, kiếm được chút ít. Nghe em gái nói, bà Nguyệt cũng không hiểu mô tê gì. Cái gì mà ba càng mới bốn càng? Bà hỏi: thế tóm lại là gì chúng đề à? Cái món ấy chúng thế nào mà được nhiều thế? Tuy biết đỏ đen là không tốt, nhưng từ trước tới giờ bà Nguyệt không quá quan tâm đến, cũng không hiểu cách chơi, như cũng như là tỷ lệ trúng cược nó ra làm sao. Bà hỏi chỉ đơn giản là vì sự tò mò. Khi mà chỉ trong một buổi chiều, em gái bà kiếm tiền bằng bà làm cả tháng. Thấy chị hỏi, bà Loan cũng nhiệt tình giải thích. Bà Nguyệt há hốc mồm ngạc nhiên trước cái lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền bỏ ra. Nghĩ ngợi một hồi, bà lại lắc lắc, không muốn quan tâm nữa. Đang định cất tiền đi, bà Loan đã lên tiếng: Không thì hay là chị cứ thử chơi một lần cho biết. Người ít khi đánh lô đề như chị, không khéo là đỏ lắm đấy. Bà Nguyệt cau mày. Thôi, tôi có bao giờ động vào mấy cái thứ ấy đâu. Gì cũng xem mà kiếm việc gì mà làm cho nó ổn định đi. Thân đàn bà con gái mà lêu lỏng quá. Ồ hay, thì chị không bao giờ động đến. Thì bây giờ chị mới thử vận may chứ. Thì mình đánh bé bé thôi. Trúng thì tốt, mà trượt thì coi như là xem cho đánh cho nó biết. Vui chơi giải trí mà. Thế là không biết bà Loan ỉ ôi mời mọc như thế nào. Cuối cùng bà Nguyệt tặc lưỡi. Đằng nào cũng đang cầm nhiều tiền, em gái mới giả, trích ra một tí ti thử xem. Bà lấy ra 500.000 để cho bà Loan. Thì như dì nói, đánh lô dễ trúng. Thế thì dì đánh cho chị 20 điểm. Chỗ thừa thì dì rúi cho chị con đẻ. Bà Loan bĩu môi. Khiếp, ôi giời ơi, mới cầm 10 triệu trong tay mà đánh có 5 lít. Chị đánh hẳn 50 điểm lô đi cho nó bõ công xem nào. Chúng cũng to, dù gì mình cũng đang dư giả cơ mà. Nghĩ ngợi thế nào, bà Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Lấy thêm tiền đưa cho em. Bà Loan cười cười. Thế chị muốn đánh số gì nào? Bà Nguyệt đăm chiêu. Để xem nào. Đánh 22 đi. Cũng sắp sinh nhật con Thúy rồi. Được, 22 thì 22. Thôi thôi em về nhá. Mai có gì em báo. Nói xong, bà Loan từ biệt chị gái rồi đi về. Có lẽ tối nay bà lại tụ tập ở một nơi nào đó. Tuy rằng tuổi cũng đã ngoài tứ tuần, nhưng vì không chồng con cũng chẳng bị ràng buộc. Thế nên không có cái gì là bà không thử. Từ việc lô đề, rượu bia, thuốc lá, bà đều đủ cả. Sau khi em gái về, bà Nguyệt cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, cất tiền cẩn thận rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Bởi bà cũng chẳng quá nặng hy vọng là sẽ trúng lô trúng đề làm gì. Tiền thì cũng là em gái biếu, bà chỉ muốn trích ra một ít, coi như là chiều ý nó cho nó vui. Một ngày nữa lại trôi qua. Bây giờ đã qua 6 rưỡi tối, bà Nguyệt vẫn còn ở ngoài chợ mua cái chân giò về để hầm tẩm bổ cho chồng. Đột nhiên chuông điện thoại của bà reo lên. Người gọi tới không ai khác là bà Loan. Bấm máy nghe bà hỏi. Alo, gì đấy à? Giọng của bà Loan qua điện thoại khiến cho bà Nguyệt giật mình, phải đưa xa cái máy ra, nghe cho nó rõ. Ôi ôi, chị ơi, chị ơi, trúng rồi. Em bảo là trúng mà. Em bảo là đỏ lắm mà. Ôi, trúng rồi chị ơi. Bà Nguyệt ngơ ngác. Trúng cái gì cơ? Tiếng ở trong điện thoại còn to hơn. Ôi, thế chị không nhớ gì hả? Trúng là 10 điểm lô. Có 52. Mà lại còn những hai nháy liền. Ôi trời ơi chị ơi. Thế chúc mừng chị nhá. Nghe thế vậy, bà Nguyệt hơi sững người. Bà đã nhớ ra là tối qua mình có gửi cô em gái đánh hộ 50 điểm lô con 52. Như vậy thì có nghĩa là bà trúng lô. Thế nhưng bà vẫn hỏi một cách khó hiểu. Hôm qua, dì bảo 50 điểm là được bao nhiêu nhỉ? Mà nháy là cái gì? Ôi giời ơi, 50 điểm là được 4 triệu. Hai nháy có nghĩa là về hai lần con 52. Thế là 8 triệu. Thôi. Bây giờ chị đang đâu đấy? Về nhà đi. Em qua đưa tiền. Này, em cũng theo con 52 của chị. Cũng kiếm được một tí. Nói xong, không đợi bà Nguyệt trả lời, bà Loan tắt máy. Để cho bà Nguyệt vẫn còn cầm cái điện thoại, vẻ mặt ngẩn ngơ. Trúng lô. Tám triệu lận. Bà Nguyệt vẫn không dám tin là mình đã trúng, bỏ ra hơn 1 triệu mà cầm về những 8 triệu. Bà vội vàng chạy về nhà để gặp em gái, xem thực hư có đúng như lời bà Loan nói hay không. Quả thật là tiền tươi, việc thật. Bà Nguyệt không thể tin nổi vào mắt mình. Bà không hay biết rằng cái số tiền dễ dàng kiếm được ấy chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày u ám sau này của chính bà và gia đình bà mà thôi. từ ngày trúng lô, mỗi ngày bà Nguyệt đều trích ra một ít tiền nhờ em gái đánh hộ. Chẳng hiểu thế nào, bà Nguyệt thường xuyên trúng lô, có hôm còn trúng cả đề. Tiền bạc rủng rỉnh khiến cho bà bắt đầu lấn sâu vào con đường đỏ đen. Khi mà đi đâu bà cũng để ý đến những con số. Ngủ mơ thấy cái gì bà cũng hỏi em gái để mà luận ra thành số mà đánh. Ở đời đâu có cái gì là có sẵn đâu. Bà Nguyệt bắt đầu mất, mất càng ngày càng nhiều. Những ngày tháng xịt cứ nối tiếp nhau, cho đến khi số vốn mà bà thắng trước đó đã cạn. Hôm nay bà Loan lại rủ bà Nguyệt làm trăm điểm lô. Bà Nguyệt từ chối. Thôi, chị không chơi nữa đâu. Thắng được bao nhiêu đều ra đi hết bấy nhiêu. Xem như là chị biết cái trò này rồi. Dì xem là dì cũng dừng sớm đi. Bà Loan bĩu môi. Ôi dào ơi, chị mới chơi được có tí, thua có mấy bữa mà đã nản rồi à? Thế hôm nay nhất quyết không chơi đấy. Không, dì chơi đi. Chị, có khi là chị dừng thôi. Thế này chị thích con nào không? Bà Nguyệt ngẫm nghĩ một lát thì đáp. Tối qua chị nằm mơ thấy con rắn. Thế thấy rắn thì đánh con gì? Bà Loan bắt đầu mở điện thoại vào mục ghi chú lục lọi, lấy ra tra từ điển. Được một lúc bà ngẩng lên. Rắn? Nó loàn ngoằn. Đánh con 32. Thôi thế chị cũng chơi để em chơi. Xong bà Loan ra về, bỏ lại bà Nguyệt. Tuy nói không chơi, thế nhưng trong dạ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu bứt rứt không yên. Còn giữ lại một chút lý trí, bà quay vào trong nhà, chuẩn bị bữa cơm chiều. Tối mấy vừa cơm nước xong xuôi, trong lúc đang rửa bát thì bà Nguyệt có điện thoại, là bà Loan gọi tới. Alo, chị xem kết quả tối nay chưa? Bà Nguyệt đáp, chị chưa, có việc gì thế? Ôi trời ơi, chị ơi là chị ơi. Này con 32, ba nháy, rồi cả lô lẫn đề. Cái gì cơ? Cái gì? Dì bảo... Tiếc chưa? Em đã bảo đánh thì chả nghe. Mới trượt có mấy hôm đã nản rồi. Thôi, thêm đi lấy tiền của em đây. Nói đoạn, bà Loan cúp máy, mặc kệ bà Nguyệt ngồi thẫn thờ. Bà tiếc lắm chứ. Ba nháy lô lại còn về cả đề thì không biết là bao nhiêu tiền. Bà Nguyệt vò đầu chán nản, bỏ luôn cả chậu bát chưa rửa xong, lên phòng nằm bẹp một chỗ. Ông Toàn thấy vợ như thế liền hỏi, bà làm sao đây? Bà Nguyệt gắt, ông kệ tôi. Đang yên đang lành thì bị vợ cáu. Ông Toàn sừng sốt. Ông gặng hỏi, ồ hay, thế tóm lại là có cái chuyện gì? Bà Nguyệt bù lu bù loa. Quả tôi mở đi con rắn ấy. Rắn là 32. Này nó về cả đề cả lô mà tôi không đánh thế này. Ôi, tiếc ơi là tiếc đây này. Ông Toàn ngạc nhiên. Ồ, thế lâu nay bà đánh lô đề đấy à mà tiếc. Biết mình vừa nói hớ, bà Nguyệt liền dịu giọng. Không, đánh cái gì đâu. Chỉ là xui gì Loan gì đánh. Mà mình không theo cho nên là tiếc. Ôi dào, tưởng là cái chuyện gì. Tôi nói chứ, tôi cấm tuyệt bà tham gia mấy cái trò đỏ đen đấy bà nghe chưa? Bà chưa nghe cái câu các cụ bảo cờ bạc là bác thằng bần đấy à? Nhưng mà đây có phải là cờ bạc đâu. Thì không cờ bạc thì là cái gì? Thì đây là lô đề cơ mà. Thấy vợ lý sự cồn, ông Toàn cáu. Nói thế rồi mà bà còn cãi đấy. Thế rốt cục là bà có chơi không? Thấy chồng nổi nóng, bà Nguyệt vội giải thích. Không, chơi cái gì mà chơi. Tôi thấy dì Loan dì khoe trúng nhiều tiền. Tôi tiếc. Tiếc cái gì mà tiếc. Bà theo cái này có ngày vợ chồng ra đê mà ở đấy. Mà bây giờ cũng chả có đê mà ra đâu. Bà liệu cái thần hồn. Xong ông Toàn bỏ ra gian khách ngồi xem tivi, mặc kệ cho bà Nguyệt ngồi ở đó vò đầu bứt tai. Cũng vì cái ngày hôm ấy mà cuộc đời của bà Nguyệt rẽ sang một trang mới. Ngày hôm sau bà vay tiền em gái để chơi tiếp. Vốn đang trống đậm, bà Loan cũng chẳng tiếc bơm tiền cho chị đánh thoải mái. Cái giống đời nó ngược, không đánh thì nó về, mà càng đánh thì nó càng đi. Dần dà hai bà cũng thua hết số tiền trống trước đó. Bà Nguyệt lưỡng lự định lấy tiền hàng để chơi. Đánh thì sợ không về, mà không đánh thì cũng sợ nó lại giống như lần trước, rồi lại tiếc đứt cả ruột. Từ một người đàn bà của gia đình hiền lành thật thà, bà Nguyệt nhanh chóng chính thức gia nhập vào câu lạc bộ những người nghiện đỏ đen. Đến khi tiền hàng cũng đã kiệt, bà bắt đầu giấu chồng, đem tiền tiết kiệm của ông bà mà chơi tiếp. Cũng có hôm trúng, hôm trượt. Thế cho nên, bà càng lúc càng lún sâu, khó mà dừng lại được. Lại nói đến cô con gái đầu lòng, cô này có niềm đam mê nghệ thuật múa. Nghe theo tiếng gọi của con tim, Quỳnh lấy chồng ở tận trên Bắc Cạn rồi làm giáo viên dạy múa ở đấy. Hôm nay như mọi ngày vừa mới cho học sinh tan thì có điện thoại của bà Nguyệt gọi tới. Alo, mẹ đấy à? Ừ, thế con đang làm gì đấy? Con vừa mới xong lớp, bố mẹ vẫn khỏe chứ? Bố mẹ khỏe. Quỳnh này, mẹ bảo này, sắp tới bố mẹ tính bắn cái máy tôn ở trước nhà. Con có còn tiền không? Gửi cho mẹ một ít mẹ liệu việc. Quỳnh cảm thấy ngạc nhiên, tuy cô cũng thường hay gửi tiền về cho bố mẹ tiêu vặt, nhưng ít khi cô thấy mẹ chủ động hỏi tiền như thế này. Dù là đợt quán xá đóng cửa thì bố mẹ cô cũng không phiền đến các con, bởi vì biết các con mình vẫn còn vất vả lắm. Còn phải lo cho cả con em Thúy, nó đang học năm cuối ở dưới tận Hà Nội. Nghĩ như vậy, Quỳnh cũng không thắc mắc nhiều. Quỳnh đáp. Thế mẹ có cần nhiều không? Độ 50 triệu nhá. Thôi chết, sao nhiều thế mẹ? Bắn tôn đằng trước nhà mình thì cũng chỉ độ đến 20-30 là cùng. Bà Nguyệt ở bên kia bối rối. Mẹ để ít vốn, lấy thêm hàng cho khách. Mà thôi, nếu như không đủ thì con có bao nhiêu, cứ cho mẹ vay bấy nhiêu. Con chỉ đưa cho mẹ 30 được thôi, nhà con cũng không còn nhiều. Thế cũng được. Thế để mẹ xin số tài khoản, rồi con chuyển tiền vào đấy nhá. Vâng ạ. 5 phút sau, điện thoại của Quỳnh báo có tin nhắn. Xem xong tin nhắn thì cô cau mày. Khi chủ tài khoản lại là của dì Loan. Ai thì Quỳnh không biết, nhưng người dì có máu đỏ đen này thì Quỳnh hiểu quá. Dì Loan thường xuyên sang vay tiền mẹ cô. Không rõ liệu số tiền này đến tay mẹ cô liệu có rơi vào tay dì hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi là mẹ nhờ dì rút tiền hộ, cho nên Quỳnh vẫn chuyển. Cô chẳng bao giờ có thể ngờ được người mẹ cô hết mực thương yêu kính trọng bây giờ đã lún sâu vào con đường đỏ đen. Cái số 30 triệu ấy nó cũng chỉ trụ được có vài bữa mà thôi. Người ta vẫn nói, cờ bạc là bác thằng bần chẳng sai, bà Nguyệt càng thua càng gỡ. Dần dà bà cũng chẳng còn quan tâm gì đến công việc buôn bán. Càng ngày càng lê la hàng nước cùng với em. Hai bà ngồi luận số, rồi nghe ngóng khách qua đường kể chuyện. Cốt là để xem có ai mơ thấy cái gì không. Vì vậy, bà Nguyệt lâm vào cảnh nợ nần. Từ cái số nợ bé bé cho đến khi nó cứ lớn dần, lại nghe lời xúi dục của cô em, bà tìm đến chỗ cho vay nặng lãi của bọn xã hội đen. Lần đầu vay lãi cũng chẳng khiến cho bà Nguyệt bận tâm. Bà nướng sạch vào lô đề, bà đánh liều tới vay thêm, thì bất ngờ khi chúng nó vẫn cứ tiếp tục giải ngân thêm tiền cho bà. Đến khi bà ra về, tên chủ tiệm cầm đồ gọi một thằng đàn em lại rồi dặn dò. Này, tao bảo này, mày đi theo bà già kia xem nhà bà ở đâu. Hỏi thăm gia cảnh nhà bà ấy xem như nào cho tao. Vâng, đại ca yên tâm, em hiểu rồi. Có như vậy, bà Nguyệt không hay biết là có người theo dõi mình. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình bà, hoàn cảnh và các thành viên trong nhà bà, chúng nó đều nắm hết. Bà vẫn hồn nhiên luận số soi đề. Khi mà vay tiền quá dễ dàng, bà càng ngày càng lún sâu. Cứ hết là bên cho vay lại bơm. Đến khi số nợ đã trở nên khổng lồ, tiền lãi cắt cổ hàng tháng làm cho bà giật mình bừng tỉnh. Hôm ấy bà rón rén đến chỗ cho vay để xin khất lãi, bởi vì bà đã quá hạn đến 2 tuần. Nghe xong thì thằng đại ca đập bàn một cái. Nó chỉ thẳng vào mặt bà, nói như quát. Bà già, bà nghĩ tiền của tôi là lắm ít à? Hả? Bà thích thì vay, rồi bà định không trả. Hay là bà muốn để lại ngón tay để gán nợ? Bà Nguyệt nghe vậy thì hoảng hồn. Chú cho tôi xin, cho tôi thư ít bữa, rồi tôi gửi các chú. Thư? Ở đây đéo có đứa nào tên là Thư cả. Bà khôn hồn thì về đem tiền giả chúng tôi, còn không thì mang sổ đỏ đến đây mà gán nợ. Tôi không nói đùa đâu. Sau một hồi dọa nạt, bà Nguyệt quay về trong sự hoang mang lo lắng, đem chuyện kể với ông Toàn. Vừa mới tan ca về, lại nghe vợ báo nhà. Ông Toàn giận đến nỗi cảm giác trong ngực buốt nhói. Ông phải ngồi xuống, hít thật sâu, điều hòa lại hơi thở. Ông gằn lên từng chữ nói với vợ. Bà cầm dao bà giết tôi đi, rồi bà làm gì thì làm. Bà Nguyệt bây giờ mếu máo, nói như van như xin. Ông ơi, tôi chót dại. Ông nghĩ cách cứu tôi với. Nếu không thì chúng nó giết tôi mất. Ông ơi. Tôi cảnh cáo bà rồi bà không nghe. Rồi tổng nợ bà bao nhiêu? Dạ, cả người thân lẫn nợ lãi bây giờ độ 600-700 triệu. Cái gì? Bà nói cái gì? Ông Toàn ngã vật ra đất. Ông vò đầu bứt tai. Ôi dồi ôi, rốt cuộc là bao nhiêu? Sao lại 600 hoặc 700 triệu? Chưa đến nợ mà bà còn không biết thì còn trách nhiệm gì nữa? Ôi dồi ôi, bà Nguyệt ơi là bà Nguyệt ơi, bà giết tôi đi. Dồi ôi. Ông. Ông Toàn vừa nói vừa mở tủ, cốt là để tìm quyển sổ tiết kiệm, số tiền ông bà tích góp suốt những năm tháng qua. Thấy vậy bà Nguyệt lý nhí. Ông đừng tìm nữa. Tôi đã tiêu hết cả tiền tiết kiệm rồi. Ôi giời ơi. Đến đây thì ông Toàn giận quá. Ông ho sù sụ. Biết mình có nói thì cũng chỉ càng làm chồng thêm tức. Bà Nguyệt cúi đầu ôm mặt khóc nức nở. Còn đang căng thẳng thì cửa cổng nhà ông bà bị đạp bung ra, khiến cho cả hai ông bà giật mình. Bên ngoài có 5-6 thằng xăm trổ, mặt mày băm trận đi vào. Chưa bước chân tới nơi nó đã quát. Bà Nguyệt đâu? Bà Nguyệt! Nguyệt ơi! Thầy lấy tiền trả cho anh em nhà tôi cái. Nguyệt ơi! Thấy cả đám hùng hổ xông vào, bà Nguyệt hết hồn. Ông Toàn vội vàng đứng dậy. Ông xua tay. Chú Hà, các chú bình tĩnh, có gì vào nhà nói chuyện. Ông nhận ra ngay, bởi vì cái thằng cha làm tài chính này không ai khác chính là thằng Hà Hói, nhà ngay đầu phố chứ đâu. Thằng Hà Hói mắt nó trợn lên, trắng dã như con lợn luộc. Nó dí sát mặt vào ông Toàn. Chuyện gì? Lão già, chúng tôi đến đây không phải để nói chuyện, đến là để đòi tiền. Chúng tôi cũng không thích uống nước. Nước nhà bọn này đầy. Vợ lão vay tiền quá hạn trả lãi rồi. Bây giờ trước mắt là cứ đóng 10 triệu tiền lãi tháng này đã, rồi tính tiếp. Bà Nguyệt thốt lên. Cái gì? Sao lại là những 10 triệu? Lãi của tôi chỉ đâu có 6 triệu. Một thằng đáp. Con mụ Loan nó trốn rồi. Bà phải gánh chứ. Cả hai bà đều ký vào giấy vay nợ cơ mà. Giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng. Bà đừng có cãi. Không thể nào. Bà Nguyệt thất thần loạn choạng ngồi xuống cái trường kỷ. Có lẽ vì tiếng nói chuyện, tiếng cãi vã to quá, bà con chòm xóm cũng túm tụm lại quan sát, rồi người ta rì rầm. Thấy tình hình không ổn, ông Toàn vội vàng cầu xin. Tôi xin các anh, cảnh thử cho tôi vài bữa để tôi cùng vợ thu xếp tiền nong. Chứ các anh đến gấp gáp thế này thì tôi cũng đảo đâu ra. Trong nhà bây giờ tôi còn 5 triệu. Các anh cầm tạm. Rồi để vợ chồng tôi thu xếp. Thằng Hà Hói cầm tiền từ tay ông Toàn. Nó bỏ lại vài câu chửi tục tĩu. rồi phất tay ra hiệu cho thằng đàn em ra về trước ánh mắt soi mói dị nghị của bà con hàng xóm. Sau khi đám du thủ du thực ấy nó đi, ông Toàn vội vàng đóng cổng, đi vào trong nhà, đóng cửa cẩn thận. Bây giờ, ông mới quắc mắt nhìn vợ. Bà thấy cái hậu quả của bà chưa? Bà bảo bây giờ lấy tiền đâu mà giả chúng nó? Một tháng những 10 triệu tiền lãi. Sao mà chúng nó không đi ăn cướp luôn đi chứ? Lại được thêm cái con em quý hóa của bà đâu rồi? Sao lại đâm đầu đi vay tiền cho nó để bây giờ nó bỏ đi? Rồi lấy tiền đâu mà giả? Cứ thế, cả đêm hôm đó hai ông bà không ngủ được. Ông Toàn gọi điện cho con gái, kể hết tình hình. Quỳnh nghe xong thì giật mình, trong lòng đầy tức giận. Khẽ an ủi bố vài câu, dặn là cuối tuần cô sẽ về. Chỉ là từ giờ đến cuối tuần còn 4 ngày nữa. Những 4 ngày. 4 ngày bình thường sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng đối với bà Nguyệt, nó dài cứ như 4 năm vậy. Chỉ mới 2 ngày sau, khi ông Toàn vừa dắt xe đi làm thì bọn thằng Hà Hói nó lại đến. Bà Nguyệt hoảng sợ. Chú Hà, tôi xin các chú. Ông nhà tôi vừa đưa 5 triệu ông kia rồi cơ mà. Thằng Hà Hói tiện chân đá văng cái ghế nhựa đang để giữa đường đi vào. Nó quát. Bà bay một, lấy tiền. Mà nghĩ được có 5 triệu là xong à? Hả? Hả? Vẫn còn 5 triệu nữa mới đủ tiền lãi tháng này cơ mà. Chúng tôi mới chỉ đòi tiền lãi thì bà nên biết điều mà tô thuế cho đầy đủ nhá. Nhưng mà chỉ thấy bốp một tiếng, bà Nguyệt vừa mở miệng ăn một cái tát điếng người, bà loạn choạng ngã vật ra đất. Bà bớt nói lên thiên đi, nôn tiền ra thì nói chuyện tiếp. Bà nên nhớ, qua một ngày thì lãi của bà thêm một ít đấy. À không, với số tiền của bà đang vay thì nó phải là nhiều ít mới đúng. Chúng mày nhỉ. Đang cười là như vậy, nhưng khi thấy hai người từ ngoài cổng đi vào, bọn thằng Hói lập tức nhìn nhau lấm lét, khuôn mặt trở lại nghiêm túc. Ấy là hai đồng chí mặc cảnh phục, có lẽ là do bà con hàng xóm gọi tới khi thấy bọn Hà Hói đến quậy phá. Nhìn thấy bọn băm trợn, lại cộng thêm bà Nguyệt đang ngồi bất thần ở dưới sàn nhà, cái ghế bị đá làm ngổn ngang, một trong hai đồng chí công an lên tiếng. Chúng tôi là công an phường, nhận được tin báo ở đây có xô xát và xâm nhập nơi cư trú bất hợp pháp. Ai là chủ nhà? Thằng Hà Hói lập tức thay đổi thái độ, dịu giọng. Dạ em chào các anh. Các anh nghe nhầm ở đâu chứ? Ở đây làm gì có xô xát, chúng em đến thăm người quen đấy mà. Nhè, chúng mày nhè. Mấy thằng đệ tử đằng sau cũng gật đầu. Đồng chí công an hỏi. Anh có phải là chủ nhà không? Thằng Hà Hói đáp. Dạ không phải. Nhưng mà em... Không phải thì mời anh tránh qua một bên. Tôi đang hỏi ai là chủ nhà. Bà Nguyệt lồm cồm đứng dậy, giọng bà lý nhí. Dạ, tôi là chủ nhà. Thấy trên má của bà Nguyệt còn hằn rõ hình 5 ngón tay, anh công an hỏi. Bà xác nhận lại với chúng tôi xem, có đúng là xảy ra xô xát không? Những người này là ai? Bà Nguyệt vẫn còn ấm ức vì cái tát, muốn kể lại sự tình vừa rồi, nhưng có lẽ cảm nhận được ánh mắt đe dọa của tên côn đồ, lại suy nghĩ thêm việc không phải lúc nào công an cũng ở đây để giúp bà. Bà Nguyệt thở dài rồi lắc đầu. Dạ, không ạ. Thưa đồng chí, không có gì đâu. Những người này đều là người quen của tôi ạ. Biết bà Nguyệt đang sợ bị uy hiếp, anh công an không thèm nhìn tên côn đồ Hà Hói mà quay sang trấn an bà. Bà yên tâm, có chúng tôi ở đây, không ai có thể làm hại bà về bất kỳ phương diện nào. Thế nên nếu như bà đang gặp khó khăn gì, xin bà cứ nói ra. Bà Nguyệt vẫn một mực lắc đầu, anh công an cũng chỉ biết thở dài. Chủ nhà người ta đã không muốn làm rõ thì mình cũng đành chịu. Khẽ lườm thằng Hà Hói một cái, rồi hai anh công an quay về. Bây giờ thằng Hà Hói nó thở phào, nó vỗ bành bạch vào cái bụng phệ của nó. Nó quay sang hành hạch nhìn bà Nguyệt. Xem như là bà còn biết điều. Liệu mà thu xếp tiền cho bọn tôi đi. Sau khi bọn côn đồ dọa nạt thêm vài câu, chúng nó cũng chuồn, để lại bà Nguyệt ngồi thất thần, nước mắt ngắn dài mà trách thói đời tệ bạc. Lúc ấy ở Bắc Cạn, không hiểu sao suốt từ chiều đến giờ, ruột gan Quỳnh nóng như lửa đốt. Cả buổi dạy ngày hôm nay cô không tài nào tập trung được, đành phải cho học sinh tan sớm. Còn hai ngày nữa là Quỳnh có thể sắp xếp nghỉ để về quê, cùng tháo gỡ vấn đề gia đình. Trong lúc chạy chiếc xe Vision màu đen về nhà, cảm giác nóng ruột bất an càng ngày càng rõ. Vì đang mải suy nghĩ, cô không kịp để ý cái ổ gà phía trước, vội bẻ lái. Chiếc xe loạn choạng làm cho Quỳnh ngã lăn ra đường. Cùng lúc từ phía sau lưng, có một chiếc xe tải đang đà lao tới. Cũng may là Quỳnh kịp bò dậy, chạy vào trong. Cái xe tải cũng kịp phanh lại, chỉ va chạm với con xe Vision đang đổ sóng xoài. Ô hay, đi đứng kiểu gì đây? Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết chứ. Anh tài xế buông lời chửi vài câu rồi đi luôn. Người đi đường có lòng dựng xe giúp Quỳnh vào trong hỏi han cô. Thế nhưng lúc này tâm trí của Quỳnh cũng chẳng để ý được thứ gì cả. Còn đang thất thần thì điện thoại đổ chuông, là ông Toàn gọi tới. Cảm giác được sự chẳng lành, Quỳnh vừa bấm máy thì đầu dây bên kia chuyển đến một câu ngắn gọn. Con về ngay đi, mẹ con đang cấp cứu rồi. Quỳnh tá hỏa liền vội vàng bắt xe về ngay trong ngày hôm ấy. Về tới nhà thì đã thấy rất đông người, cô dì chú bác, thậm chí còn có cả công an đến xác minh sự việc. Họ tìm thấy một lọ thuốc diệt cỏ ở trong nhà. Quỳnh cũng chẳng còn tâm trí nào mà chào hỏi. Sau khi biết được bà Nguyệt đang ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thái Nguyên thì cô lập tức rời đi luôn. Bà Nguyệt có lẽ không chịu nổi sự dày vò, nỗi tuyệt vọng ngày một trỗi lên trong tâm hồn. Cuộc sống đen tối và áp lực nợ nần làm cho bà không còn hy vọng và niềm tin vào tương lai. Bà ngồi một mình trong căn phòng tối, trái tim của bà như đã bị nghiền nát, tưởng như chẳng còn cách nào. Cái chết là lựa chọn duy nhất trong tâm trí của bà bây giờ. Bà cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn. Bà không thể chịu đựng được sự đau đớn, sự thất bại đầy ám ảnh. Ngày hôm ấy, trời nổi giông, cơn mưa tầm tã bất chợt đổ xuống, hòa cùng với dòng nước mắt lặng lẽ đang tuôn rơi trên khuôn mặt đau khổ già nua. Bà Nguyệt lấy ra một chai thuốc diệt cỏ, không biết bà đã chuẩn bị từ bao giờ. Bà nhắm mắt tuyệt vọng, tu một hơi hết 2/3 chai thuốc. Chẳng bao lâu, cơn đau đã bắt đầu kéo đến. Dưới ánh chớp lập lòe bên ngoài, bà Nguyệt nằm vật ra, bà quằn quại trong nỗi đau đớn đến tột cùng. Đôi mắt của bà cứ ngây dại đi, bọt mép sầu lên, tay chân của bà co quắp lại. Cho đến khi ông Toàn tan ca về nhà thì bà Nguyệt đã hoàn toàn bất tỉnh. Ông vội vàng chi hô mọi người đưa bà đi cấp cứu. Chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trong phòng cấp cứu, ống sông chảy từ miệng ra toàn là dịch màu đen. Trái tim của Quỳnh quặn đau, nhưng cô vẫn ôm hy vọng rằng mẹ chỉ cần rửa ruột là sẽ ổn. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi người mẹ vừa đáng thương nhưng cũng có phần đáng trách này. Thế rồi cái lắc đầu từ vị bác sĩ đeo kính gọng vàng như con dao chặt đứt niềm hy vọng ấy. Bệnh viện báo rằng họ đã cố gắng hết sức. Nếu người nhà có nhu cầu thì họ sẽ làm giấy chuyển viện lên tuyến trên. Thế nhưng bệnh viện vẫn khuyên gia đình cứ chuẩn bị tâm lý đi. Vậy là trên chiếc xe cấp cứu ấy, bà Nguyệt được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Quỳnh theo xe cấp cứu đi cùng với ông. Đi cùng, ông Toàn thì ở nhà lo việc. Dù không muốn nhưng ông vẫn phải trụ vững để còn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, đôi mắt bà đang nhắm nghiền rên lên từng tiếng vì cơn đau quằn quại. Quỳnh nấc lên nghẹn ngào. Mẹ ơi, sao mẹ lại dại dột thế hả mẹ? Mẹ ơi, thế này thì chúng con biết trông vào đâu? Chúng con biết làm thế nào? Có lẽ vẫn còn một chút tỉnh táo, bà Nguyệt khẽ mở mắt lặng lẽ nhìn con gái. Trên khóe mắt của bà chảy xuống những giọt nước mắt đục ngầu, là giọt nước mắt muộn màng của sự hối hận, cũng như là giọt nước mắt cho lời xin lỗi từ tâm can của một người mẹ lạc đường. Cảm nhận cái siết tay yếu ớt từ mẹ, Quỳnh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của bà Nguyệt. Cô lại òa khóc nức nở hơn. Mẹ ơi, con bất hiếu. Cảnh tượng làm cho ai nấy ở trên xe đều xót xa. Những y tá theo cùng đi phải an ủi để cho Quỳnh bình tĩnh, còn nước còn tát. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút với một sợi dây hy vọng mong manh. Thế nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng. Xuống đến Hà Nội, Quỳnh cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Chán nản và tuyệt vọng, bà Nguyệt được đưa về nhà sau một đêm thì mất. Trước khi chết, bà đã phải trải qua những giây phút đau đớn đến tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần, bởi chất độc trong người bà đang hành hạ. Bà rên rỉ, đôi mắt của bà nhắm nghiền. Thỉnh thoảng có lẽ vì quá đau đớn, bà oằn người quặn lên. Quỳnh và Thúy không lúc nào là không ở bên. Con Thúy cũng từ Hà Nội về theo chuyến xe cấp cứu, hai mắt đã sưng húp vì khóc. Cho đến nửa đêm, bà Nguyệt mất, để lại tiếng gào khóc từ hai cô con gái cùng với nỗi tiếc thương của thân nhân. Buổi sáng hôm đó, ở nhà bà Nguyệt, người ra người vào đông đúc, đội thợ kèn nhà dạp bát đũa quan tài đã được chuyển đến đầy đủ. Đầu đó bắt đầu xuất hiện những tiếng chỉ trỏ, bàn tán xì xầm của mọi người. Người thì tiếc thương cho số phận của bà Nguyệt, ở cái tuổi an nhàn thì lại thành ra đau đớn. Kẻ ác miệng thì trách bà, già rồi mà còn đâm đầu vào đỏ đen, để rồi rơi vào cảnh như thế này. Dù sao thì chuyện bà Nguyệt chơi lô đề vỡ nợ cũng chẳng giấu được thiên hạ. Ông Toàn và con Quỳnh nghe được, ấy thế nhưng cũng không biết phải trả lời ra làm sao, đành mặc kệ. Ông Toàn còn bận chạy đi chạy lại, cố gắng làm cho mình thật bận rộn để tạm thời quên đi cái sự đau đớn buồn bã. Con Thúy thì nó cứ vật vã bên cạnh xác mẹ từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ. Khung cảnh trong một gia đình có đám đúng là bối rối và hỗn tạp. Rồi đám cũng xong, bà Nguyệt được chôn cất ngay trong nghĩa trang huyện Đồng Hỷ, quê của bà. Bà con lối xóm sau khi phụ giúp xong thì cũng ra về, chỉ còn lại ba bố con ông Toàn và một số họ hàng thân thích còn ở lại cúng ba ngày. Có lẽ do trải qua một ngày mệt nhọc, công việc còn lại để dành hôm sau, ai nấy đều chọn cho mình một góc nào đó của ngôi nhà nhỏ bé chật hẹp mà nằm xuống. Cũng từ đây, sự ly kỳ bắt đầu xảy ra. Mệt nhọc cả một ngày dài, ông Toàn đến nửa đêm bỗng nhiên tỉnh giấc vì tiếng động phát ra ở trong nhà. Nó giống như là cái tiếng dép loẹt xoẹt, đúng là cái dáng đi lê chân của bà Nguyệt mọi khi. Ông Toàn ngồi dậy, lắng tai nghe, là cái tiếng lê ấy nó ở rất gần, tựa như ngay ngoài cửa buồng. Ông vội vàng mở cửa ra quan sát. Tiếng động cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Cứ như là nó chỉ đi ngang qua buồng ông rồi đi về phía bếp vậy. Không gian lại rơi vào im ắng. Chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của một vài người và tiếng tụng kinh lốc cốc phát ra từ cái đài nhỏ để ở trên bàn vong của bà Nguyệt. Ông ngẫm nghĩ liệu có khi nào hồn ma của vợ đang hiện trong căn nhà này. Người ta thường nói người chết vẫn hay quanh quẩn ở nhà trong vòng 49 ngày. Thế nhưng nỗi thương tiếc người vợ đầu ấp tay gối suốt bao năm trong lòng ông lại trỗi dậy. Ông đi chậm chậm về phía bếp, càng tới gần, ông càng nghe tiếng bước chân rõ hơn, rồi tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng xoong nồi loảng xoảng như là có người đang nấu nướng. Khi chỉ còn một đoạn ngắn, ông nhìn thấy có một bóng người ở dưới bếp đang đi đi lại lại, chừng như bận rộn. Cái dáng người quen thuộc này làm cho ông nhận ra ấy chính là bóng dáng của bà Nguyệt. Nước mắt ông tuôn rơi, ông toàn gọi khẽ. Bà Nguyệt, có phải không? Bà về thăm tôi đấy sao? Cái bóng dừng lại, nó đứng im bất động tại chỗ. Bước vài bước tới chỗ công tắc điện, ông toàn bật hết điện bếp lên thì lại chẳng có ai ở đây. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, y như lúc tối. Dù vậy, ông toàn biết chính xác vừa rồi là bà Nguyệt vợ ông hiện về. Nỗi đau trong lòng khiến cho nước mắt của ông không thể ngừng rơi. Ông khẽ che miệng để không bật khóc ra thành tiếng. Người đàn ông ấy đã cố gắng trụ vững suốt những ngày qua. Ông luôn cố tỏ ra là mình ổn để làm chỗ dựa cho các con. Chứ bây giờ ông đã mệt mỏi lắm rồi. Một lúc sau, ông toàn tắt điện ở bếp rồi quay lên nhà trên. Trước khi về buồng, ông đến thắp cho người vợ xấu xố ba nén nhang, miệng lầm rầm khấn. Vợ chồng bao nhiêu năm, sao bà nỡ bỏ tôi mà đi? Mong bà sớm yên nghỉ, bà Nguyệt ơi. Vừa cắm nhang lên thì có một cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, làm cho ngọn nến khẽ lung lay. Ông ơi, tôi xin lỗi ông ơi. Lẫn trong tiếng gió là giọng nói văng vẳng, xoáy vào trong tâm trí của ông. Còn chưa hết sững sờ thì ông toàn dùng mình một cái. Ông cảm nhận như có bàn tay vừa đặt lên vai mình. Hơi lạnh khiến cho ông nổi cả da gà. Ông không dám quay đầu lại đằng sau. Ông cứ đứng thất thần một chỗ, nhìn chăm chăm vào di ảnh của người vợ trước mặt. Cho đến khi ông mắm môi mắm lợi, quay phắt lại, mọi thứ vẫn như vậy. Sau lưng ông chẳng có gì cả. Thở dài não nề, ông toàn nằng lặng về buồng ngủ. Đặt lưng xuống giường mà ông cứ trằn trọc. Cùng lúc đó, hai cô con gái là Quỳnh và Thúy ngủ ở phòng bên. Chiếc gối nằm của Thúy ướt đẫm vì đến giờ cô cũng vẫn đang khóc. Cô vừa mơ thấy mẹ. Mẹ đứng ở trên một cây cầu rất dài, xung quanh có sương mù bao phủ, khiến cho mọi thứ nhìn không rõ. Bà Nguyệt đứng ở bên kia cầu, giơ tay vẫy gọi Thúy. Vì quá nhớ thương mẹ, Thúy chỉ khóc nấc lên thành tiếng. Cô muốn chạy thật nhanh qua cầu, hướng về phía mẹ mà gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thế nhưng khi gần tới nơi, cô lại nhận ra đó không phải là mẹ mình. Giờ đây hình ảnh của bà Nguyệt đã biến mất. Thay vào đó chỉ là một cái bóng mờ ảo, tóc tai rũ rượi che lên nửa khuôn mặt. Cánh tay của nó đột ngột vươn dài ra túm lấy chân của Thúy mà kéo lại. Thúy bị kéo đi sòng sọc về phía thân ảnh ấy. Hai tay của cô bấu víu xuống mặt đất để chống cự, mười đầu ngón tay bật máu. Cô kinh hoàng miệng u ớ, hét không thành tiếng. Chỉ biết dãy giụa hòng thoát ra khỏi cái gọng kìm. Sương mù dâng lên phủ kín cả cây cầu. những tưởng mình sẽ không còn đường thoát, thì bỗng có một bàn tay khác vươn ra từ sương mù, chộp lấy tay Thúy rồi giật mạnh lại. Đang trong cơn hoảng loạn, giọng nói cất lên: "Thúy, Thúy, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi em ơi." Có lẽ thấy em gái u ớ, Quỳnh tỉnh giấc cố lay để cho Thúy ngồi bật dậy. Thúy ôm chị khóc nức nở: "Thôi được rồi, em gặp ác mộng thôi, không sao đâu, khổ thân, khổ thân." Thúy kể lại giấc mơ cho chị nghe. Kỳ lạ ở một chỗ là cổ chân và cổ tay của cô còn xuất hiện vết bầm rất mới. Cả hai chị em kinh hãi. Cứ như thế cả ba cha con chẳng ai có thể ngủ được. Mỗi một người đều có những suy nghĩ cho riêng mình, cứ nằm chằn chọc thở sườn sượt đến tận khi trời sáng. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi bà Nguyệt nghỉ quẩn. Trong ngôi nhà vẫn tràn ngập mùi nhang khói. Ông Toàn cùng với hai đứa con gái bận rộn sắm sửa đồ lễ, chuẩn bị cúng tam chiêu cho vợ. Ba cha con tay xách nách mang đi ra đến cửa, thì ở ngoài cổng, cánh cửa sắt đang khép hở kêu lên ken két vì có người động vào. Cú đẩy mạnh khiến cho nó rung lên bần bật. Hai thằng thanh niên băm trợn, trên người xăm trổ đầy mực, đi vào cùng với một người đàn bà trung tuổi. Chúng nó ngồi trên con xe rồ ga phóng thẳng vào sân. Nhìn thấy ông Toàn cùng với hai cô con gái đi ra đến cửa, chúng nó nở một nụ cười. Ông Toàn nói nhỏ với Quỳnh: "Chúng nó là bên cho vay nặng lãi mà mẹ mày đang nợ tiền đấy." Quỳnh gật đầu, ánh mắt của cô căng thẳng. Chung quy thì mẹ cô ra đi cũng là một phần do bọn này tạo áp lực. Dựng chân chống xe, người đàn bà trung niên lên tiếng: "Chào ông, tôi với hai chú đây có quen biết với bà Nguyệt. Hôm trước có nghe tin bà mình không may về với các cụ, nay tôi mới có dịp đến thắp hương cho bà ấy nén nhang. Vậy nên ông cho chúng tôi vào thắp hương cho bà ấy, rồi ông nán lại để cho chúng tôi thưa chuyện." Ông Toàn ánh mắt lấm lét nhìn sang thằng Hà Hói. Hôm nay nó ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng người đàn bà kia. Ông biết chắc là bọn này nó đến đây đòi nợ, chứ làm gì có tình cảm gì. Thế nhưng người thì cũng đã đến, phải cho chúng nó vào thắp cho bà ấy nén nhang chứ. Ông xoay người đi vào trong nhà: "Vâng, thế mời bà với các chú vào." Ba người kia nhìn nhau, người đàn bà hất hàm một cái, rồi dắt díu nhau vào nhà. Ông Toàn đứng trước bàn vong của vợ, châm hương, đưa cho ba người, rồi ra bàn ngồi uống nước. Quỳnh cũng ngồi xuống bên cạnh bố, còn con Thúy thì xuống bếp phụ việc nấu nướng. Các bác các chú tuy không ngồi tiếp chuyện, nhưng nhìn thấy hai thằng thanh niên mặt mày băm trợn thì cũng đoán đại khái tình hình, chỉ dám ở trong buồng nhìn ra. Thắp hương xong, bọn họ ngồi xuống đối diện ông Toàn, cầm chén nước chè nhấp một ngụm. Người đàn bà trung niên nói: "Tôi xin giới thiệu, tôi là Hoa, chủ tiệm cầm đồ mà bà nhà mình có đến xin hỗ trợ tài chính." Thằng Hà Hói ở một bên lập tức nhanh mồm: "Là bà chủ của chúng tôi đấy." Bà Hoa mặt lạnh lùng liếc nhìn, làm cho thằng Hà Hói cụp đuôi ngồi im thin thít. Đoạn bà tiếp: "Nay chúng tôi đến đây, trước là để thắp cho bà nén nhang, sau là cũng để nói chuyện với gia đình. Tình hình là bà ấy có mượn ở chỗ chúng tôi không ít tiền đâu. Theo như tôi được biết là bà ấy có chơi lô đề. Ban đầu bà ấy thua tha nợ nần thì chúng tôi cũng bảo bà ấy dừng lại đấy. Chỉ là bà nhà mình không nghe. Cái số nợ ấy nó cứ lớn dần lên, cho đến nay vẫn chưa trả hết. Bây giờ bà nghĩ quẩn thì cũng là điều đáng tiếc. Tuy nhiên tiền thì vẫn là tiền. Vợ ông mất rồi, thì nay ông xem, ông gửi lại tiền cho chúng tôi, bởi số tiền ấy nó cũng lớn lắm." Ông Toàn nghe đến đây thì đôi mắt lại ngấn ngấn nước, nỗi buồn còn chưa vơi. Không khí tăng tóc còn bao trùm, mà bọn này nó vẫn không tha. Ông im lặng cầm chén nước chè lên uống rồi lắc đầu. Đang định nói gì đó thì Quỳnh đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ba người mà nói trong nước mắt. Các người im đi. Các người có biết vì các người mà mẹ tôi mới phải nghĩ quẩn hay không? Các người có biết vì các người mà gia đình tôi tan nát như vậy hay không? Vậy mà bây giờ mẹ tôi vừa nằm đấy, đất còn chưa khô mà các người đã kéo nhau đến đòi nợ. Các người có còn lương tâm nữa hay không? Bị Quỳnh quát tháo, thằng Hà Hói bây giờ trợn cả mắt. Nó đứng phắt dậy, nó giơ cái cánh tay xăm trổ kín mít, nó đập bàn đánh dầm một cái, nó nghiến răng. Mẹ con dành con, mày nói cái gì? Người đàn bà giơ tay cắt lời thằng Hà Hói, đoạn nói: Này cô bé, chị không khiến cho mẹ của cô đến vay tiền, là bà ấy tự đến đấy chứ. Bà ấy còn cầu cạnh chị có cho vay cơ mà. Có trách thì phải trách bản thân bà ấy nghiện ngập lô đề, mới ra cái nông nỗi đấy. Người chết thì cũng chết rồi, thế nhưng tiền của chị không phải là tiền âm phủ. Có vay thì có trả. Giờ mẹ của cô bé chết rồi thì người nhà phải giả chứ. Thế không lẽ định ăn không ăn hỏng tiền của thiên hạ đấy à? Thằng Hà Hói liền đế thêm: Mày nói cho cẩn thận đấy, cố mày xé mồm mày ra đi. Quỳnh cũng không vừa cự lại: Mày xé đi, mày xé mẹ mày đi. Cái lũ chúng mày là cái lũ mặt dày, chuyên đi cho vay nặng lãi làm hại gia đình người ta. Chúng mày đến để mà xé này, xé cái mả cha chúng mày. Bao nhiêu kìm nén ở trong lòng của Quỳnh lúc này không thể kìm được nữa. Nỗi đau khi mất mẹ khiến cho cảm xúc của Quỳnh bộc phát. Cô nhoài người, cô với tay túm lấy cái tích nước, vung lên ném thẳng vào mặt thằng Hà Hói. Mảnh vỡ tung tóe ở trên sàn. Thằng Hà Hói bị bất ngờ, đánh đốp một cái. Nó cảm thấy trời đất quay cuồng. Nó ôm cái trán đã bắt đầu có máu rịn ra. Nó rú lên: Ôi trời ơi, con này, con này, mày. Quỳnh lại tiếp tục đưa tay với lấy cái chén của ông Toàn, giơ lên đang định ném. Thì thằng bên cạnh, nó xông lên vả thẳng vào mặt Quỳnh một cái. Ăn cú vả đau, Quỳnh choạng choạng ngã nhào ra ghế. Thằng Hà Hói nhảy thẳng lên trên bàn nước. Nó dậm chân rầm rầm, nó co chân sút thẳng vào mặt Quỳnh. Trong giây lát, Quỳnh choáng váng. Ông Toàn ngạc nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ông không cả kịp bắt theo tiết tấu. Ông chưa bao giờ thấy con gái của mình như vậy. Thế nhưng chẳng cần biết đúng sai, nhìn thấy con gái bị đánh, bấy giờ ông chồm lên chặn trước mặt con. Ông thốc thẳng một cú vào mặt thằng Hà Hói. Trán đã chảy máu bè bét, bây giờ lại đến lượt lỗ mũi ăn trầu. Thằng này cứ ôm mặt mà rú lên. Ông Toàn gằn giọng: Ép vợ tao chết còn chưa đủ, lại còn đến tận nhà đánh con gái tao. Chúng mày nghĩ là ai cũng sợ chúng mày đấy à? Anh cả, có chuyện gì thế? Cháu Quỳnh làm sao? Đứa nào đánh cháu tao? Một ông chú cũng từ dưới bếp chạy lên, vừa nhìn thấy đám mảnh vỡ ở dưới đất, cộng thêm con Quỳnh mặt tái nhợt, ông quát. Các chú các bác lúc này cũng sấn sổ từ dưới bếp xông lên. Tuy không phải là phường hổ báo gì, nhưng cũng không có cái chuyện sợ chúng nó đến tận nhà mình áp đáo tại gia gây chuyện như thế. Thằng Hà Hói ăn cái tích nước vào mặt, lại ăn một đấm, máu mũi vẫn chảy thề lề. Nó muốn xông đến xé xác cái con ôn kia ra, nhưng đứng trước cảnh này, nó cũng đành ngậm mồm ngồi xuống ghế. Bấy giờ, bà Hoa vỗ tay nhẹ nhẹ lên tiếng: Hay cho cái gia đình này, được lắm, được. Xong, bà đứng dậy, phất tay ra hiệu cho hai thằng đàn em ra về. Trước khi đi, bà còn quay đầu lại nở một nụ cười với Quỳnh: Thế bé con trên đường về Bắc Cạn thì phải cẩn thận nhá. Thằng Hà Hói nó hằn học, nó chỉ tay vào cả nhà ông Toàn: Chúng mày nhớ nhá, bà mày nhớ nhá, nhớ mặt bố mày đi. Xong xuôi, cả ba trèo lên xe máy phóng đi mất. Bây giờ ông Toàn mới thở dài nói với con gái: Con về trên đấy phải cẩn thận. Không tự nhiên gì mà chúng nó nói ẩn ý như thế đâu. Quỳnh vẫn còn ngấn ngấn nước mắt: Cái lũ khốn nạn ấy chúng nó chỉ dọa thôi. Bố phải cứng rắn lên, bố đừng để chúng nó át vía. Bố biết. Thôi, chuẩn bị tiếp đi rồi còn làm lễ cúng cơm cho mẹ mày. Cứ như vậy, lễ cúng 3 ngày diễn ra trong vánh. Bởi vì ai cũng trong tâm trạng khác nhau, Quỳnh ở lại thêm 1-2 ngày, rồi cũng phải quay về Bắc Cạn để tiếp tục công việc. Dù gì công việc của cô cũng đặc thù, cho nên cũng chẳng nghỉ được. Thúy thì cũng phải quay xuống Hà Nội để tiếp tục việc học. Căn nhà nhỏ trống vắng, bây giờ chỉ còn lại một mình ông Toàn lủi thủi, kèm theo nỗi buồn từ sâu thẳm trong tim. Nói đến bà Hoa, sau khi ở nhà ông Toàn về, Mộ cùng đàn em thản nhiên vào quán thịt chó đánh chén cho bỏ tức. Xong xuôi thì về nhà chăn ấm đệm êm. Bẵng đi một lúc, độ 1 giờ sáng, lúc ấy Mụ Hoa đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng đầu có cơn gió lùa qua khe cửa lạnh đến buốt giá làm cho Mụ rùng mình. Giọng nói ma mị vang lên sát ngay bên tai. Tao chết rồi. Tao chết mà chúng mày còn chưa tha cho tao. Sao lại thế à Hoa ơi? Đưa mắt đảo quanh, Mụ Hoa chợt há mồm trợn mắt. Qua cái ánh điện đèn ngủ xanh leo lét, lờ mờ hiện lên bóng dáng của một người đàn bà mặc quần áo cũ kỹ, tóc tai rũ rượi, đang lơ lửng ở cuối giường. Bóng người nhìn Mụ Hoa mà cười sằng sặc. Thế không nhận ra tao à Hoa? Hoa, thế sao mày đánh con tao? Sao mày đánh con tao à Hoa? Đến lúc này thì mặt mày Mụ Hoa tái xanh tái xám, miệng ú ớ nói không thành tiếng. Bà Nguyệt, bà đừng lại gần đây. Bà đừng lại gần đây. Mụ Hoa kinh hãi cố sức chống tay đẩy lùi người lại. Mụ xua tay liên tục. Bóng người kia vẫn cứ lơ lửng, chỉ tay thẳng vào mặt của Mụ. Tao đến phải chết mà chúng mày còn chưa vừa lòng, lại còn mò đến nhà tao. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày chết đi. Dứt câu, bóng người chồm đến con ả, đưa đôi tay đầy những móng vuốt nhọn chộp lấy ả. Không, không, không mà, không. Mụ Hoa giật mình chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả cái váy ngủ. Mụ vuốt ngực, với tay bật cái bóng đèn thắp sáng cả căn phòng. Rồi mụ cứ ngồi đó thẫn thờ. Mụ không dám nhắm mắt ngủ nữa. Mụ chỉ sợ nếu như nhắm mắt lại, không biết mụ lại còn gặp những điều gì. Điểm dừng tiếp theo nhá, Bưu điện Cầu Giấy. Âm thanh báo điểm dừng tiếp của chuyến xe buýt số 32 vang lên. Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dừng lại cho khách xuống. Trong số những hành khách này có một người đàn bà trung tuổi, đầu đội mũ rộng vành, tay xách theo túi đồ. Người này xuống xe buýt xong đi vào một con ngõ nhỏ về phòng trọ. Không ai khác chính là bà Loan. Sau khi gom góp được ít tiền thì bà bỏ trốn xuống Hà Nội, nay đã xin được vào rửa bát thuê cho một nhà hàng. Bà Loan lúc ấy vẫn không hay biết gì về cái chết của chị gái mình. Bà đổi số điện thoại cắt liên lạc với ở quê. Không ai báo tin được. Đường về phòng trọ của bà Loan phải đi lên một con dốc nhỏ. Không hiểu tại sao hôm nay bà Loan lại cảm thấy nặng nhọc khi leo lên con dốc này. Từng bước chân càng lúc càng nặng, cứ như là bà đang phải cõng theo một người nữa đi lên dốc vậy. Mồ hôi chảy lấm tấm, bà Loan thở hồng hộc vì mệt. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, và một giọng nói văng vẳng vang sát ngay bên tai bà. Có nặng không? Có nặng không? Bà Loan nổi da gà khi nghe giọng nói ấy. Bà đứng im bất động, sống lưng lạnh toát. Cảm giác trên vai của mình nặng như là có người đang ngồi. Bà Loan lấy hết can đảm từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Đập vào mắt bà, hình ảnh làm cho bà Loan tá hỏa. Trái tim trong lồng ngực như là dừng lại, muốn nhảy văng ra. Ngay khi bà ngẩng lên, bà thấy một gương mặt quen thuộc nhưng lại vô cùng đáng sợ. Là gương mặt của bà Nguyệt, chị gái bà, đang cúi xuống nhìn, cười hành hạch. Mái tóc rũ rượi còn đang xõa xuống quẹt vào mặt của bà Loan. Bà Loan thất sắc kinh hoàng, ném luôn cả cái túi đồ mà cắm đầu chạy thục mạng. Cảm giác nặng nề biến mất. Bà chạy mà không cả dám ngoảnh đầu lại, một mạch về đến phòng trọ, khóa trái cửa, leo lên giường trùm chăn. Nghe ngóng một lúc, không thấy có động tĩnh gì. Tuy vẫn rất khó hiểu nhưng bà không biết tại sao. Đợi cho cảm giác sợ hãi đã vơi đi, mặc kệ điện sáng, bà Loan không cả dám tắt, nằm đấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau bao ngày qua, cơn ác mộng lần này thực sự đã tìm đến. Bà Loan nằm mơ thấy mình ở trong một không gian tối chật hẹp. Nó giống như là một cái hộp gỗ, chỉ nằm đủ một mình cho bà. Bên ngoài vang lên những tiếng động, tựa như là có ai đang xúc đất ở quanh đây. Lục lọi ở trong túi, lấy ra cái điện thoại, bật lên để kiểm tra. Bà Loan giật mình khi bà thấy quần áo bà đang mặc là một bộ áo dài màu đen, quanh người còn dài rất nhiều tiền bạc vàng mã. Bà Loan nhận ra là mình đang nằm trong một cái quan tài và người ta đang chôn sống bà. Bà vùng vẫy, đập lên trên thành quan tài. Cứu tôi với, có ai đây không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Thế nhưng mặc kệ bà ta có gào thét thế nào thì đáp lại cũng chỉ là âm thanh loạt xoạt của tiếng xẻng xúc đất. Chừng độ 5 phút thì dừng lại. Thế rồi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Sau một hồi vùng vẫy, bà Loan hoàn toàn bất lực. Bà khóc nấc lên. Cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng xâm lấn. Không khí ở trong quan tài càng ngày càng ít. Bà Loan hô hấp khó khăn, không biết qua bao lâu, không gian bắt đầu lạnh lẽo. Bà nhận ra, ở phía dưới từ từ xuất hiện một thứ gì đó êm êm, mềm mềm. Bà quơ một hồi thì nắm được cái thứ kia, cảm giác lạnh người. Nó nhỏ dài thô ráp như cành cây mà có đến tận những 5 cái. Suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, đây chẳng phải là một bàn tay hay sao? Lúc nãy, khi bà lần mò trong quan tài, thì làm gì có cái thứ này? Nó từ đâu xuất hiện như vậy? Còn chưa hết hoảng hồn, bên tai của bà Loan vang lên tiếng thở yếu ớt ngắt quãng. Bà Loan hét lên vì hoảng hốt, bà cầm đèn flash điện thoại soi xuống bên dưới để kiểm tra. Thế nhưng ở dưới trống không, chẳng có gì cả. Tiếng thở bên tai cũng chỉ vang lên một lần đó rồi biến mất. Đang trong lúc tuyệt vọng thì màn hình điện thoại của bà đột nhiên tắt ngấm. Bà Loan tìm đủ mọi cách cũng không tài nào mở ra được. Tiếng thở kia lại xuất hiện, kèm theo đó là giọng nói gai người vang lên. Loan ơi! Loan. Không. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Một bàn tay từ phía dưới lại xuất hiện chồm lên, túm chặt lên mặt của bà Loan. Cái bàn tay từ từ vặn cổ bà xoay xuống, cho đến khi rắc một tiếng. Cũng là vừa lúc bà Loan choàng tỉnh. Bà thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lên đồng hồ thì đúng là vừa 3 giờ sáng. Một buổi chiều đông lạnh lẽo, cuộc sống của ông Toàn lủi thủi hơn bao giờ hết. Bóng tối vây quanh ông dường như thâm sâu, đọng lại ở từng góc nhỏ trong ngôi nhà, nơi mà ông bà đã từng chung sống suốt bao năm. Tiếng đồng hồ treo trên tường đánh dấu khoảnh khắc lặng lẽ trôi như từng nhát dao cứa vào trái tim của ông vậy. Ông vẫn luôn luôn nhớ những kỷ niệm về người vợ quá cố của mình. Mỗi ngày trôi qua, ông cảm nhận được sự hiện diện của bà dường như vẫn loanh quanh trong đời ông. Nhớ những buổi chiều vợ ông nấu cơm trong căn bếp nhỏ, khi ông đi làm về thì bà ấy vội vàng rót cho ông cốc nước, rồi bảo ông nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ăn cơm. Nhớ những lời cằn nhằn mỗi khi ông say rượu về muộn. Bà Nguyệt, một người phụ nữ chung sống với ông bao nhiêu năm nay đã ra đi, vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Chẳng bao giờ ông có thể nghĩ được rằng một người vợ hiền lành ít nói và cam chịu của ông lại trở thành nạn nhân của cái tệ đỏ đen. Nói đến đỏ đen, cái bọn cho vay nặng lãi đã bị tòa án triệu tập làm việc cũng chỉ vì trước khi bà Nguyệt chết, người dân cũng như công an xác nhận rằng những kẻ này đến nhà của ông Toàn để hành hung, đe dọa bà Nguyệt. Ấy thế nhưng bọn chúng cũng chỉ bị phạt cùng lắm là vài tháng tù treo vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Chung quy là vì cái chết của bà Nguyệt là tự tử. Hôm nay ông Toàn vẫn đi làm như mọi ngày. Đến khi về nhà thì ông nhận ra có người đứng đợi ở ngoài cổng từ lâu. Không ai khác lại chính là bà Loan, em vợ của mình. Cảm giác giận dữ xông lên, không chờ cho bà Loan lên tiếng, ông Toàn đã sổ một tràng. Mày còn đến đây làm gì? Sao mày không chết luôn đi? Ông đã rất phải kiềm chế để không động tay động chân với người em vợ này. Bà Loan về Thái Nguyên được vài ngày, sau những hiện tượng kỳ quái, bà buộc phải trở về quê và nghe được tin xấu chị gái mình đã chết vì quẫn trí. Vài ngày qua bà vẫn muốn đến thắp cho chị gái nên nhang, nhưng một phần vì ngại ông Toàn, phần vì bà đang sống trong dằn vặt, hối hận và tội lỗi. Bà không ngừng trách cứ bản thân mình, chính bà đã hại đời chị gái, hại gia đình chị gái tan đàn xẻ nghé ra nông nỗi này. Này thấy ông Toàn chửi mắng, bà Loan chỉ biết mếu máo. Anh ơi, em lạy anh, em sai rồi. Anh cho em vào thắp cho chị em một nén nhang rồi em đi. Ông Toàn lắc đầu, chỉ tay ra đường. Cút ngay. Mày còn mặt mũi nào mà vào nhìn di ảnh chị mày? Cái nhà này không cho mày bước vào nửa bước. Cút đi. Cút đi trước khi tao không kiềm chế được nữa. Bà Loan quỳ xuống van xin. Anh Toàn ơi, em biết đời này em không thể chuộc lỗi được nữa. Em chỉ mong em thắp cho chị một nén nhang. Những ngày qua chị về tìm em, em sợ lắm anh ơi. Nghe thấy bà Loan nói vợ mình hiện về tìm, ông Toàn ngạc nhiên, lại cộng thêm bà Loan quỳ xuống mà bấu víu. Ông mủi lòng, thở dài một tiếng. Ông nói, thôi được rồi, mày vào thắp hương xong thì đi. Đi đâu thì đi kệ mày. Cẩn thận, không bọn đòi nợ nó lại thấy rồi lại khổ đấy. Mấy ngày trước chúng nó còn đến đây mà kháo nợ. Chúng nó vác cả loa kèn đến đây bật nhạc đám ma đấy. Mãi về sau chúng nó bị công an triệu tập, nghe nói là bị phạt án treo. Không thì còn lâu mày mới lợn vẩn ở đây được. Đừng lên đi vào đi. Có lẽ ông Toàn cũng không biết bọn xã hội đen cũng không siết chặt việc đòi nợ, một phần là vì mụ Hoa. Sau cái đêm vong hồn bà Nguyệt hiện về, mụ không muốn dính dáng gì nữa, đành nói với thằng Hà Hói, đòi được thì đòi, không đòi được thì bỏ. Thằng Hà Hói vẫn còn uất ức cái vụ hôm trước, nó ngơ ngác hậm hực mãi. Thấy anh rể chịu cho mình đi vào, bà Loan đứng lên lẽo đẽo theo ông Toàn, để rồi đứng trước bàn vong của chị mà bật khóc thút thít. Chị ơi, em lạy chị, em sai rồi. Ôi chị ơi, chị ơi. Một cơn gió lạnh lẽo mơn man thổi vào, làm cho ngọn nến đang thắp trên bàn vong vụt tắt. Bà Loan rùng mình, bà vội vàng đứng nép lại gần ông Toàn. Ông Toàn thở dài tiến lên thắp ngọn nến. Sống ở đời, thì nên tức đích cho con cháu gì ạ. Thôi, chuyện nó cũng qua rồi. Tôi giận gì, nhưng giận rồi thì chị cũng chẳng sống lại được. Nếu mà dì đang trốn nợ thì thôi, ở đây ăn bữa cơm, xong sáng mai bắt xe đi đâu thì đi. Chứ giờ dì mà về nhà, chúng nó mà bắt được thì lại chết. Bà Loan đành phải gật đầu đồng ý, bởi vì bản thân bà cũng đang mất phương hướng, chẳng biết đi đâu về đâu. Tối mấy, bữa cơm đạm bạc của hai người diễn ra trong im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Ông Toàn ăn xong thì bỏ lên nhà ngồi đăm chiêu, còn bà Loan dọn dẹp. Đến đêm, bà được ông sắp xếp ngủ ở trong phòng của hai đứa con gái, rồi ông cũng chốt cửa buồng mình ngủ sớm. Đêm đó, bà Loan nằm chằn chọc không tài nào ngủ được. Phần vì lạ nhà, phần vì sâu trong thâm tâm bà vẫn còn nỗi đau cấu xé tim can. Chị Nguyệt rất thương bà. Dù bà có như thế nào thì người chị ấy vẫn không hề bỏ rơi. Ấy thế mà đáp lại tình thương ấy bằng cách này. Bà Loan hối hận, nước mắt đẫm gối. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, khi bà Loan cũng thấm mệt, lơ mơ, bà bỗng giật mình. Qua tấm kính mở đục, bà thấy có người vừa lướt qua. Kèm theo đó là tiếng bước chân lộc cục ở chỗ cầu thang gỗ. Khi cái bóng nó đi qua, bà Loan nghĩ hay là ông Toàn, ông ấy đi xuống đi vệ sinh. Thế nhưng vừa nghĩ xong thì cái bóng lại lướt qua một cách chậm rãi hơn. Cho đến khi cái bóng dừng lại ở ngay trước cửa phòng. Qua tấm kính mở, bà không nhìn rõ được bóng người đứng bên ngoài là ai. Bà nói khẽ, anh Toàn ạ. Không có tiếng trả lời, nhưng cái bóng vẫn đứng đó. Bất chợt, cái bóng dí sát vào cánh cửa, áp gương mặt lên mặt kính. Bà Loan nhận ra đó là gương mặt của người chị gái của bà Nguyệt. Chị Nguyệt ơi, chị tha cho em, chị tha cho em. Gương mặt của bà Nguyệt hằn lên trên tấm kính mờ đục. Dù không nhìn rõ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra bà Nguyệt đang nhoẻn miệng cười, trợn mắt lên. Cánh tay nắm cửa lạch cạch xoay, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Quả nhiên là bóng dáng của bà Nguyệt. Bà lướt vào phòng, trên gương mặt vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, cứng đờ đờ. Bên tai của bà Loan vang lên giọng nói u buồn. Loan ơi, chị lạnh, chị lạnh lắm. Loan ơi, chị ơi, em xin lỗi chị, em lạy chị ơi, chị ơi. Hồn ma bà Nguyệt lại gần phía cuối giường, nơi bà Loan đang rúm gió, trùm chăn. Chị ơi, chị tha cho em, chị ơi, ôi chị ơi, chị Nguyệt ơi. Cho đến khi có tiếng đập cửa rầm rầm. Dì Loan ơi, có chuyện gì thế? Dì Loan. Ông Toàn đang cố gắng đập cửa. Có lẽ vì cô em vợ la hét khiến cho ông tỉnh giấc. Thế nhưng cánh cửa bị khóa bên trong, ông không tài nào mở ra được. Cuối cùng ông đạp mạnh một cái, bật tung cánh cửa. Ông nhào vào, nhìn thấy bà Loan đang ngồi khóc lóc rúm gió. Dường như ông hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà Loan mếu máo. Anh ơi, chị Nguyệt em về anh ơi. Ông Toàn thở dài. Cái chuyện này thì đến bản thân ông cũng bất lực. Người làm việc xấu ắt gặp những điều không may. Thôi, dì nín đi. Ông Toàn lặng lặng đi ra khỏi phòng, tới trước bàn vong của vợ, thắp ba cây nhang, miệng khấn vái. Mình à, tôi biết mình còn nhiều ấm ức, nhưng mình cũng nên buông bỏ thôi, đi đầu thai. Mình đi trước chờ tôi, rồi sẽ có ngày tôi đến tìm mình. Mong rằng kiếp sau, ta lại được ở bên nhau làm vợ chồng. Dì Loan dì cũng hối hận rồi. Mình tha cho dì, dù sao thì cũng là người nhà máu mủ. Xong ông cắm ba que nhang, lúc đang định quay về phòng thì ông giật mình. Bởi ông nhìn thấy ở trên tấm di ảnh của vợ, đôi mắt của bà Nguyệt chảy xuống hai dòng nước mắt. Ông ơi, tôi xin lỗi. Ông Toàn ngồi thụp xuống, tất cả kìm nén tủi hổ bỗng vỡ òa. Ông không thể gồng mình được nữa, ông lặng lặng khóc. Mình ơi, tôi nhớ mình lắm mình ơi. Ôi giời ơi. Ở góc nhà, bà Loan đứng đó đưa tay che miệng để không thét lên thành tiếng. Bởi trong mắt bà nhìn thấy ông Toàn đang ngồi thụp trước bàn vong của chị gái. Nhưng điều kinh hoàng đó là bà Nguyệt, cái bóng mờ ảo của bà Nguyệt đang đứng đằng sau lưng của ông Toàn, đặt tay lên vai ông như để an ủi nỗi đau của người chồng đang đau khổ cùng cực. Bất giác bà Nguyệt quay đầu lại, nở một nụ cười. Bây giờ không còn là nụ cười ghê rợn lạnh lẽo ám ảnh nữa, mà là một nụ cười hiền hậu, đúng với là chị Nguyệt của mình. Nụ cười ấy cứa sâu vào trong trái tim của bà Loan. Bà Loan nức nở. Chị ơi, chị ơi. Cứ như vậy, hai con người mỗi người mang theo một nỗi tâm tư nhớ nhung mà gửi gắm vào những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Lại nói đến Quỳnh, sau khi trở về Bắc Cạn tiếp tục công việc, một lần nữa lên đường đi làm, hôm ấy Quỳnh bị hai kẻ lạ mặt lái xe máy ép cô sát vào lề đường. Khi Quỳnh còn định hét lên thì một trong hai thằng đã nói: "Này, mày mà hét lên là bọn tao làm liều đấy." Câu nói khiến cho cô gái chợt sững lại. Quỳnh vẫn cố giữ bình tĩnh. Chúng mày là ai? Chúng mày muốn gì? Bọn bố mày là ai không quan trọng. Bọn bố có chuyện muốn nói. Mày đi đến chỗ nào đó nói chuyện. Yên tâm, địa điểm cho mày chọn. Nghĩ ngợi một lúc, Quỳnh cũng đồng ý. Cô dẫn hai thằng đến một quán cà phê quen. Nơi đây cũng có nhiều người, cô không sợ chúng nó giở trò. Sau khi gọi xong đồ uống, Quỳnh lặng lặng bật ghi âm điện thoại rồi đặt xuống một cách tự nhiên. Bây giờ thì nói được rồi chứ, chúng mày là ai? Mày cũng cứng mồm nhỉ. Mày xem tao là ai? Thằng kia bắt đầu bỏ mũ rồi cái khẩu trang. Quỳnh lập tức nhận ra ngay, ấy chính là thằng Hà Hói. Chị Hòa nhờ bọn tao cảnh cáo mày. Nếu mày vào nhà mày không trả số tiền cho chị tao, đừng có trách. Quỳnh cười khẩy đáp. Hóa ra là mấy con chó nhà mụ già đấy. Sao nào? Bị tòa phạt án treo, không dám đến đòi nợ à? Lại sai chúng mày đến đây đòi tao đấy. Tao nói lại lần cuối, mẹ tao chết rồi, có đòi thì đi xuống âm phủ mà đòi. Mày con ranh này, mày muốn chết với bố mày à? Thằng Hà Hói sừng cổ đứng lên thì lại bị câu nói tiếp theo của Quỳnh làm cho sững lại. Trước khi mày đánh tao thì mày nhìn xung quanh đấy. Ở quanh đây đầy camera, mày liệu thần hồn. Thằng Hà Hói ngó nghiêng một lúc, quả nhiên đúng là nhiều camera gắn khắp nơi. Nó ngồi thụp xuống ghế, lôi điện thoại ra bấm bấm. Ở bên cạnh, thằng còn lại thì bình tĩnh hơn. Nó bảo: Mày có vẻ tự tin nhỉ? Mày không sợ nhà mày bị liên lụy à? Tao nghe nói con gái mày xinh xắn lắm phải không? Ánh mắt của Quỳnh giận dữ. Mày định làm gì? Thằng này cười cười đáp. Tao không chắc. Nếu mày không ngoan ngoãn, chúng tao sẽ làm gì con gái mày? Thì chúng ta không biết. Có thể là con bé chạy nhảy gãy tay gãy chân. Nhưng nhỡ đâu nó chạy nhanh quá, nó gãy cổ đi sao? Chỉ chờ câu nói ấy, Quỳnh lại nở một nụ cười khiến cho cả hai thằng côn đồ ngạc nhiên. Con dành con, mày cười cái đéo gì? Thằng Hà hói sừng cổ, Quỳnh không đáp, lật cái điện thoại giơ lên. Mày ghi âm bọn tao, mày có đĩ này, mày xóa đi ngay. Chỉ với từng ấy sự đe dọa, đủ để cho chúng mày lên phường rồi đấy. Tao quên nói, Đỗ Đình Long ở bên 113 là em chồng tao đấy. Chúng mày muốn kiểm chứng xem tao có thể làm gì chúng mày không thì cứ việc. Ở đây có camera ghi rõ mặt của chúng mày rồi, cộng thêm đoạn ghi âm. Tao nghĩ là công an không khó để lùng ra chúng mày đâu. À quên, máy của tao tự động sao lưu lên cloud, chúng mày có xóa cũng không được đâu. Hai thằng nghe xong thì ngẩn ra, rồi không nói năng gì nữa. Quỳnh biết chắc bọn này chỉ thùng rỗng kêu to. Cô nói, bây giờ chúng mày có hai lựa chọn. Một là từ nay cút mẹ chúng mày đi, đừng có lởn vởn trước mặt tao. Hai là lên phường làm việc. Không cần phải suy nghĩ, hai thằng côn đồ đứng dậy. Sau khi tặng cho Quỳnh một cái trợn mắt, chúng nó leo lên xe đi mất dạng. Nhìn bóng lưng của hai thằng băm trợn khuất dần, Quỳnh thở dài. Ngồi một lúc rồi cô cũng đứng lên ra về. Thời gian vẫn cứ trôi như dòng suối chảy, thấm thoát đã 6 năm. Ông Toàn đã chuyển về quê ở Hải Dương sinh sống. Ông tiểu tụy đi nhiều, mái tóc bạc đi một nửa. Trên gương mặt khắc khổ in đậm những dấu vết của nỗi đau vừa mới nguôi ngoai phần nào. Căn nhà ở Thái Nguyên vẫn bỏ không, ông cũng chẳng lỡ bán. Hôm nay là tiết thanh minh, ông cùng với hai cô con gái trở lại Thái Nguyên để dọn dẹp lại mộ phần của người vợ quá cố và thăm lại căn nhà xưa. Bữa cơm hôm ấy chỉ có 3 người, nhưng cũng không vì thế mà thiếu đi sự ấm áp. Nỗi buồn nào cũng qua, chỉ là lâu lâu nhớ lại khiến cho con người ta bất giác nhói lên trong tim. Chuyện nhà bà Nguyệt vẫn được người dân ở xóm mới kể lại như là lời cảnh tỉnh đối với những kẻ đang dính vào trò may rủi đỏ đen. Một chút buồn, một chút nhớ nhung, một chút hoài niệm, như để khép lại câu chuyện buồn của người đàn bà tội nghiệp, nạn nhân của loài ma quỷ người ta gọi là ma đỏ đen. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mang ý nghĩa rất là nhân văn, đúng không ạ? Chúng ta không xét đến cái nguyên nhân, mà chúng ta xét đến khi người ta tha thứ cho nhau. Ok bé mèo em ngủ ngon. Khi con người ta tha thứ cho nhau, khi mà ông Toàn, ông ấy tha thứ tất cả. Tha thứ là một cái sự tìm đến bình yên. Còn nói về câu chuyện thì tôi, thì cá nhân tôi, tôi nói thật với anh chị em rằng là tôi cũng không nghiêm túc. Một điều là nói nó hơi quê một tí. Ok bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Tôi hơi quê một tí. Tôi không theo cái bộ môn số học. Tôi không biết đánh bài. Thật, đây là phải nói thật. Không biết đánh bài. Cái này anh chị em nào mà biết đó, thì cứ hỏi vợ tôi thì biết. Không ham những cái đó. Nói chung là mình cái quan điểm sống của mình thì mình không thích trông vào đỏ đen. Có làm thì có ăn, không làm thì ăn cái đầu gối, kiểu như vậy. Thế nhưng phải có một điều tôi phải nói thật với anh chị em rằng là qua cái câu chuyện này nói riêng và qua nhiều cái tình huống nó diễn ra ở ngoài đời nói chung, thì mặc dù là cái bọn thằng Hà Hói, cái bọn con mụ Hoa là cái bọn cho vay cắt cổ, cái này thứ nhất là nó trái pháp luật, đúng không? Nó trái pháp luật. Thứ hai là nó cũng ác, đúng không ạ? Thế nhưng ok, nếu như chúng ta gạt bỏ đi cái phần vay nặng lãi nhá, chúng ta gạt cái phần vay nặng lãi sang một bên, nó chỉ là cho vay thôi. Thế thì vay là phải trả. Vay là phải trả. Đúng không? Rõ ràng là khi mà bà đến bà vay người ta là bà nịnh nọt, bà cầu xin người ta cho bà vay tiền cơ mà. Ô, có cái câu cái thằng Hà Hói nó nói rất là đúng. Nói rất là đúng. Đó là gì? Đó là tôi có nhét tiền cho bà ấy, bắt bà ấy phải vay đâu. Bà ấy đến bà ấy vay tôi cơ mà. Đấy. Thì rõ ràng là bà đến bà nịnh bà vay. Thế thì vay là phải trả. Chúng ta hiểu đơn giản. Đấy là cái quy luật rồi. Thế rồi tôi chỉ nói đến ở ngoài đời thôi. Tôi cũng có người quen rất là thân, tức là người gần gũi đấy, cũng bập vào bóng bánh nợ người ta vật, rồi đến khi bắt đầu trách móc cái bọn cá độ nó lừa mình, trách móc cái bọn cho vay nó bơm vào cho mình. Thế nhưng mà khổ quá, bố mẹ con cái nhà đấy quên trách một người, đó là chính trách chính cái thằng đấy. Bởi vì là có ai bắt nó chơi đâu, đúng không ạ? Nó tự chơi, nó tự đến, nó chơi, nó rồi nó tự đến, nó vay người ta cơ mà. Sao bây giờ lại đi trách, toàn trách người khác, phải trách chính con mình trước. Mình ngồi mình xem nó về nhà nó khóc lóc, nó xin bố mẹ nó cứu, kiểu về báo các bạn. Bố mẹ cứu con với này nọ. Và bố mẹ nó bắt đầu trách, chửi từ mấy cái thằng bóng bánh bài bạc đấy, rồi chửi đến cái bọn cho vay này, lãi bọn cho vay này nọ các thứ. Mà ông bà ấy quên mất là ông chửi chính là con ông bà ấy. Đó. Thế nên là cái quan điểm của mình, tôi nói thật với anh chị em là tôi lớn lên ở chợ. Tôi lớn lên ở chợ cho nên là từ khi còn rất là nhỏ tôi đã được thấm nhuần một cái những cái quan điểm sống rất là chợ. Mọi thứ nó rõ ràng, vay là trả. Không? Vay là phải trả. Đấy, đâu có ai dúi tiền vào mình cho vay đâu. Đâu có ai dúi tiền bảo ấy em ơi em phải vay đâu. Không. Đúng không ạ? Không ai như thế. Toàn là khi mà đến vay thì nịnh nọt người ta ghê lắm. Hứa hẹn ghê lắm. Chừng này đến tầng này em trả. Anh em mình trên bến dưới thuyền, anh cho em vay thì anh là người tuyệt vời này nọ. Hoặc là bạn cho tôi vay, bạn này nọ. Hoặc là ví dụ đến vay số tiền lớn quá thì mình bảo là, chẳng hạn là cái thằng cho vay bảo thứ thôi cho anh vài ngày, anh sắp xếp, anh thu xếp đã. Anh thu xếp công việc đã, anh thu xếp tiền đã. Thế thì suốt ngày dục anh ơi nhanh lên, em đang cần tiền lắm, anh ơi nhanh lên. Dục ghê lắm, cho vay xong phát biến mất. Đến khi đòi, tôi cũng cho bạn tôi vay. Mà tôi thì cho vay tình nghĩa thôi, không giấy tờ 30 triệu. Không giấy tờ gì, cũng không có lãi, bạn bè vay thôi, bạn tôi vay nóng. Bạn tôi bảo là tao có việc cần lắm. Bạn rất là thân đấy các bạn. Thân lắm. Anh em đã có những cái ngày tháng là bẻ đôi nửa gói mì tôm. Bẻ đôi nửa gói mì tôm luôn. Yeah. Và đi vặt mướp về chấm với súp ăn. Thân như thế. Đói quá hết tiền. Rất là thân. Và mày cho tao vay cái tao vay nóng. Mày cho tao vay nóng cái có việc cần. Và cái vụ vay nóng đó nó cách đây đã 20, 26, 17, cách đây 6 năm rồi. Vay nóng tôi cách đây 6 năm 30 triệu. Không cho bạn vay thì có thể bạn giận mình. Nguyễn Tú em đừng spam tôi. Không cho bạn vay bạn có thể giận mình một ngày vài ngày. Hoặc cùng lắm thì bạn không chơi với mình nữa, coi như là mất bạn. Cho bạn vay xong thì vừa mất tiền vừa mất bạn. Từ đó trở đi 6 năm qua, bạn... tôi chả thấy mặt bạn đâu. Khi nào tôi chợt nhớ đến, tôi hỏi thì bạn lại bảo là cho tao thêm một vài ngày nữa, một thời gian nữa. Và một thời gian của bạn thì nó dài đằng đẵng. 6 năm rồi cuộc sống vùng quê. 6 năm rồi. Năm trước, trước Tết của năm trước thì anh có hỏi, thì bảo là thôi vài bữa nữa cuối năm tao trả, cuối năm tao lấy tiền thưởng tao trả. Bây giờ đã chuẩn bị sang tháng 7 âm lịch của năm sau rồi. Bật cho anh cái nhạc lên cái em ơi. Bật cho anh cái nhạc lên. Bạn nói với tôi là bạn vay nóng. Bạn cần tiền. Khi đó vợ chồng tôi vẫn còn đang ở nhà thuê. Vợ tôi thì cằn nhằn. Phụ nữ mà, phụ nữ họ vẫn hay cằn nhằn. Bởi vì cứ tiền ra khỏi túi là họ cằn nhằn. Tôi chỉ cười nhẹ nhàng, khẽ ôm vợ tôi vào lòng và nói, thôi mà em, dù sao thì cũng là bạn thân của anh, em cũng biết mà. Anh bạn thì bè thì nhiều, nhưng mà bạn thân anh đâu có mấy người đâu. Thôi, mình giúp nó. Nó vay nóng mà, cùng lắm thì tháng nó giả. Ngày xuất tiền ra, vợ tôi không dám cằn nhằn nữa, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn cứ nặng nề không vui. Tôi chỉ khẽ cười, thơm lên má vợ tôi một cái rồi cầm tiền mang cho bạn. Một tháng sau, tôi vẫn cứ nghĩ là vay nóng. Nửa năm sau, vì là bạn thân cho nên là tôi không nhắc. Thật, tôi rất là ngại khi mà bạn bè đã xác định chơi thân với nhau đó. Tôi rất là ngại khi mà nói đến tiền nong này nọ, mà nhất là đòi tiền. Tôi không đòi, tôi không hỏi. Hơn một năm sau, vợ tôi vẫn cứ nói, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn cứ nói bằng cái giọng nó hơi trào phúng một chút, bạn anh trả tiền chưa. Mỗi một lần như vậy, tôi khẽ cúi đầu. Thấm thoát hơn hai năm, tôi hỏi thì bạn tôi nói rằng, ô, dạo này dịch dã căng quá, mày thư cho tao. Tôi lại mỉm cười. Dịch dã kéo dài khoảng 2 năm. Cuối Tết vừa rồi, Tết năm trước đó, cuối năm trước đó, trước Tết, tôi hỏi. Bạn tôi nói là, mày đợi vài bữa nữa, tao có thưởng cuối năm rồi tao giả. Bây giờ đã chuẩn bị sang tháng 7 âm lịch của năm sau. Chuẩn bị sang tháng cô hồn của năm sau rồi. Khoản vay đó vẫn nóng. Nếu như mà anh em nào theo dõi thường xuyên thì vẫn còn nhớ tôi có một cái bài văn tế đòi nợ cách đây 1 năm. Và tôi cũng đã nói đến cái câu chuyện này. Tôi mất tiền. Tôi mất tiền tôi có thể nhịn được các bạn ạ. Thật. Tôi mất tiền tôi có thể nhịn được. Mặc dù là xót ruột. Tôi bị vợ, đôi lúc vợ và phụ nữ mà, chắc là chị em phụ nữ cũng hiểu, phụ nữ mà, đôi lúc cô ấy gọi là rỉa rói thì nó hơi quá, nhưng mà đại ý là như vậy, cô ấy cũng rỉa rói. Anh ơi, khoản vay nóng của bạn anh thế nào? Tôi vẫn có thể chịu được, tôi nhịn được. Thế nhưng tôi mất bạn. Tôi mất bạn. Cái quan trọng là tôi mất một người bạn. Chúng tôi chơi với nhau từ những ngày còn khổ, còn nghèo. Từ những ngày cuối tháng hết tiền. Nói không phải đeo chứ, hai thằng bẻ đôi có nửa gói mì. Hai thằng đi gọi là nửa đêm đi vào vườn của nhà người ta ăn trộm quả mướp về luộc chấm với súp ăn cho đỡ đói. Tôi mất bạn. Ở đay nghiến Hoàng Sơn, đúng rồi, cái từ đay nghiến anh nghĩ mãi không ra. Đó, tôi mất bạn. Từ khi bạn cầm tiền xong, trước đấy thì cứ có công có việc gì đó các bạn. Trước cái khi vay tiền đó, thì có công có việc gì là anh em gặp nhau sẵn sàng cùng chia sẻ với nhau việc nhà, rồi là việc ở cuộc sống, lúc khó khăn cũng thế, mà lúc vui vẻ thì anh em ngồi cà phê nói dăm ba câu chuyện, uống bia nhậu nhẹt. Nhưng từ hồi bạn cầm tiền xong, bạn biến mất. Năm 2019 anh em có nhớ cái thằng cò nhà tôi dính quả thập tử nhất sinh. Trong số mấy anh em bạn thân thì có những người đến, thậm chí là có những người cùng với tôi những ngày chạy qua chạy lại bệnh viện. Trong số tất cả những cái đám bạn thân đó, mọi người đều biết động viên, có những thằng còn nhiệt tình đến để lo công việc cùng mình. Nhưng bạn vay nóng biến mất. Và tôi cũng chẳng giận, mà tôi chỉ buồn thôi. Thật, tôi chỉ buồn thôi. Tôi chỉ buồn thôi. Tôi vẫn cứ hy vọng rằng trong đầu mình vẫn cứ hy vọng rằng thôi thì cái tiền nó cũng chẳng, mình cũng đến giờ này 6 năm rồi anh em, 6 năm rồi. Nên đến giờ phút này thì tôi cũng chẳng hy vọng là trả tiền hay đòi tiền gì nữa. Tôi chỉ mong rằng là bạn có thể lại chơi với tôi, với chúng tôi, cái nhóm bạn ngày xưa như thế. Chỉ mong rằng là như vậy thôi. Đây là câu chuyện có thật. Những anh chị em nào theo dõi tôi lâu thì anh chị em cứ nhớ lại là sẽ biết. Thế nên là nói thật lòng với anh chị em là quan điểm của mình. Mình thì lớn lên ở chợ, ăn nói thì sỗ sàng. Mình cũng không hay nói đạo lý đâu. Bởi vì là mọi thứ của mình nó rõ ràng lắm. Nó song phẳng lắm. Vay là phải trả. Thế thôi. 30 triệu thì 6 năm trước anh lúc đấy anh mua con Honda Lead cho vợ anh là có 36 triệu thôi em. 30 triệu lúc đấy nó cũng to nữa. Nó cũng to. Nhưng mà nói thật lòng là với cái hoàn cảnh của anh lúc đó thì nó càng to. Tại vì lúc đó vợ chồng anh đâu có gì đâu. Vợ chồng mới cưới nhau đi ở thuê. Sau này ông bà già mới xây cho cái nhà về ở. Đâu trong tay đâu có gì đâu. 30 triệu là một cái khoản rất là lớn. Làm được rất nhiều thứ. Lo được rất là nhiều thứ. Đó. Nó lo được cho nhiều thứ. 30 triệu lo nhiều thứ lắm. Mà nhất là anh ở tỉnh lẻ. Ở thành phố thì không nói chứ, ở tỉnh lẻ thì 30 triệu nó giải quyết được nhiều việc lắm em. Rất nhiều việc. Kể cả là bây giờ, chứ đừng nói là ở cái giai đoạn đó. Thế nhưng mà tiếc, tiền thì cũng tiếc. Tiền thì cũng tiếc. Không, cô tuyệt cô độc, anh thì một khi đã là bạn thân, anh cho bạn vay, anh không bao giờ anh hỏi rằng là bạn vay để làm gì. Nếu như mà người ngoài hạn, anh nói thật cũng là người chơi cùng nhau nhưng mà chưa đủ thân, anh cho vay thì tất nhiên là phải có giấy, phải viết giấy đàng hoàng. Nhưng mà đã là bạn thân, anh cho vay anh không bao giờ anh hỏi là mày vay để làm gì. À, anh không bao giờ hỏi. Những thằng bạn thân, những thằng bạn khác của anh khi nghe chuyện thì nó bảo là thế sao lúc ấy mày không hỏi nó làm gì, rồi mày không bắt nó viết giấy, rồi mày không bảo nó, bảo vợ nó xem là như thế nào nó vay tiền. Bởi vì cả lũ đều chơi với nhau mà các bạn. Không, nó đã là bạn thân, bạn thân mình phải cư xử kiểu khác. Anh không hỏi, anh không hỏi. Nó vay, nó cần, nó vay. Tại vì anh nghĩ rằng là anh với nó là thân nhau đến thế mà nó phải như thế nào đó thì nó mới vay mình. Nói anh em chơi thật, càng thân với nhau thì càng hạn chế nhắc đến chuyện tiền nong. Cái nhóm bạn của anh bây giờ cũng thế. Nhóm bạn của anh, như anh, các bạn có nhớ mình đã nói là mình có 5-6 thằng bạn thân từ khi còn bé xíu xíu ấy. Cũng thế. Những thằng mà đã chơi với nhau được hơn 30 năm nay rồi ấy, thì hạn chế nhắc đến chuyện tiền nong với nhau lắm. Như thế mới bền được. Chỉ có điều là trong đó thì cũng có những người đã rơi rụng, những thằng đã rơi rụng. Và trong những thằng đã rơi rụng đó thì, tức là không còn ở trong cái đống bản thân đó thì cũng có một vài thằng vì cái chuyện tiền nong nó đau lòng lắm. Thật, nó đau lòng lắm. Ngậm đến nó đau lòng lắm. Thế nên là thôi, tiện hôm nay qua cái câu chuyện mình nói đó. Ok, chúng ta gạt qua cái phần nặng lãi. Chúng ta gạt qua cái phần nặng lãi và đòi nợ của bọn... bọn con mụ Hoa và thằng Hà Hói trong chuyện đi. Thì bà rõ ràng là bà Nguyệt, bà đến bà vay bà phải trả, đúng không? Bà Nguyệt bà tự chơi lô đề mà, đâu có ai bắt bà chơi đâu. Bà tự lựa chọn cuộc sống đó mà, đúng không? Rồi bà chạy trốn, bà phủi hết trách nhiệm bằng cách tìm chết. Đó là còn có hồn ma của bà hiện về thì bọn con mụ Hoa nó mới không dám đến, nó mới hành hạ nhà bà nữa. Chứ mà hồn ma của bà không thiêng, không hiện về thì chúng nó sẽ còn hành cho chồng con bà khốn khổ, khốn nạn. Thế thì tại ai? Tại chúng nó hả? À, thì cứ cho là như vậy. Không, cái quan điểm của mình nó khác lắm. Em hello chị Hương. À, cái quan điểm của mình là như vậy. Rõ ràng là nếu như bà mà không hiện hồn về dọa được con mụ Hoa, con mụ chủ nợ, thế thì nó và bọn Hà Hói nó sẽ còn hành ông Toàn, nó hành hai đứa con gái và gia đình của hai đứa con gái. Còn khổ, còn nhục, bà chết là bà hết. Bà phủi tay và bà đẩy hết tất cả những cái đau khổ đó, những cái dằn vặt đó, rồi cái cuộc sống cùng cực đó cho chồng con bà. Tóm lại là cái lúc bà chơi sướng thì bà vui, còn cái khổ thì bà đẩy hết cho những người còn lại. Đúng không? Thế đấy là cái góc nhìn của mình. Nó đời, thực tế đời nó là như vậy. Đó. Mình ở ngoài đời mà mình gặp những người mà bài bạc đỏ đen xong rồi lại trách đời, mình thấy không, các ông phải tự trách mình chứ, các ông tự chơi mà. Đó, các ông tự chơi mà, đâu ai bắt con chơi đâu. Và cái cuộc sống để đối mặt nó mới là khó. Chứ còn cứ gây chuyện sau đó là tìm đến cái chết để chạy trốn, đổ vấy đổ vá một đống lại cho người khác thì nó đơn giản quá, như thế nó dễ quá. Không ăn thua. Đúng không? Rồi ok, tất nhiên ở đây mới chỉ là câu chuyện tác giả muốn nói đến cái tính nhân văn là chính. Nó nói đến cái bài học. Nói đến cái bài học để cho mọi người biết mà tránh là chính, chứ tác giả cũng không có ý định phân tích về cái tình huống. Tác giả chỉ mượn tình huống để nói về cái tính nhân văn giữa con người, cái bài học về cuộc sống thôi. Chứ còn ở ngoài thực tế thì nó khác, đúng không ạ? Ok, thì chia sẻ thêm với anh chị em là như vậy. Dù sao thì anh vẫn cứ đánh giá rất là cao cái bài học của tác giả Mặc Gia gửi tới quý vị khán thính giả. Đúng vậy đấy anh chị em ạ. Thật. Cái quan điểm sống của mình cũng giống như cái cách Mặc Gia nói đó. Có làm thì có ăn. Chứ còn trông vào những thứ nó hên xui, những thứ nó phù vân thì không ăn thua. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mặc Gia. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chị Hương bị nhầm múi giờ. Chị Hương ơi, bây giờ là đêm rồi đó chị. Em nghỉ bây giờ đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.